bọn hắn tin tưởng, chỉ cần nghiên cứu thêm một khoảng thời gian, nhất định có thể đạt được thành quả. Tương lai nhân loại sau này có lẽ sẽ ở trong tay của bọn hắn. Chúng ta tới nghiên cứu thành phần. Nhân viên công tác của tổ chức nghiên cứu khoa học rục rịch. Chúng ta tới nghiên cứu năng lượng. Nhân viên công tác của gen công hội đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chúng ta tới thử một chút thuốc thử gen. Mấy vị chế tác đại sư của Hiệp hội chế tác gen cũng chuẩn bị bắt đầu. Mà vào giờ khắc này, ở một nơi nào đó trong gen công hội, Lý Lôi có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong, nói, ta còn tưởng là ngươi sẽ tiến hành nghiên cứu cùng với đám người kia chứ. Không đi. Trần Phong lắc đầu. Vì cái gì? Lý Lôi kỳ quái, loại lực lượng cường đại mà lại huyền bí này, không phải là đồ vật mà mỗi một nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với chế tác sư đều hiếu kỳ hay sao? Ngươi không nhìn thấy những nhân viên nghiên cứu khoa học kia đã phát cuồng rồi hay sao? Bởi vì ta đối với việc nghiên cứu nước tiểu không có hứng thú gì. Trần Phong thản nhiên nói. Lý Lôi dở khóc dở cười. Nước tiểu. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là như thế. Chỉ bất quá, đây không phải là nước tiểu bình thường, mà là nước tiểu của tiểu hoàng tử yêu tộc, là nước tiểu có thể triệu hoán siêu cấp cường giả, chất lỏng có được năng lượng cực kỳ cường đại. Có như có nhiều danh hiệu hơn, nó cũng chỉ là nước tiểu. Trần Phong bĩu môi, nếu như dùng cái đồ chơi này để chế tác thuốc thử gen. Ha ha. Tuyệt đối đừng gọi ta tuyệt đối sẽ không đụng vào. Trần Phong rất tỉnh táo, nhìn về phía Lý Lôi nói, lại nói, ta cũng rất tò mò, nếu như thứ này thật sự được nghiên cứu chế tác ra thuốc thử gen tăng thực lực lên, người sẽ dùng hay sao? Lý Lôi, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó đạt được một cái đáp án tràn ngập mùi khai. Dùng. Lý Lôi thở dài. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ một ngày sẽ vì lực lượng mà thỏa hiệp, thế nhưng mà không có cách nào, cường giả yêu tộc có thực lực quá mạnh, cường đại đến mức làm cho nội tâm của hắn hoảng sợ, nếu không phải lần kia có vận khí tốt, nói không chừng bây giờ hắn đã toi đời rồi. Cho nên, nếu như thật sự có, hắn có lẽ sẽ thật sự dùng. Bảo trọng. Trần Phong vỗ vỗ vào bả vai của hắn, dừng lại một chút, hắn lại đập thêm hai lần nữa. Lý Lôi nghi hoặc. Đập trước. Trần Phong thổn thức nói, chờ đến khi ngươi trở thành một cường giả bốc mùi, ta đoán chừng cũng sẽ không dám đập. Lý Lôi, ồ, đúng rồi, ngươi có vợ hay không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Còn chưa có. Lý Lôi đáp. Tranh thủ thời gian tìm một người. Trần Phong bùi mùi mãi không thôi, về sau ngươi bốc mùi, đoán chừng sẽ không có ai lấy ngươi. À đúng rồi, ngươi nói xem cái đồ chơi này sẽ bốc mùi ở bên trong hay bên ngoài. Có ảnh hưởng tới gen hay không? Nếu như ảnh hưởng mà nói, về sau khi sinh con ra cũng sẽ bị như thế. Vừa ra đời liền tràn ngập mùi khai. Mặt mũi của Lý Lôi tối sầm, hạng hán lời, cái tên Trần Phong nói kiểu này, hắn có đánh chết cũng không dám đụng vào cái đồ chơi này, ảnh hưởng đến mình thôi thì còn tốt, nếu như ảnh hưởng đến đời sau. Ngươi cũng không cần phải nói như vậy. Lý Lôi tức giận nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đó là Trần Phong là cố ý nói. Nói nhảm. Trần Phong trợn mắt trừng một cái, ngươi thật sự muốn tràn ngập mùi nước tiểu hay sao? Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ chỉ có thể tuyệt giao, vì lưu lại người bạn này như ngươi, ta vẫn muốn cố gắng tranh thủ một thoáng. Cái tên này. Lý Lôi dở khóc dở cười, mà cũng vì kiểu nói này của Trần Phong, hắn mới thật sự bỏ đi một loại suy nghĩ nào đó. Xoạt. Trên bầu trời dường như có hai quả pháo hoa nổ tung. Lại có người bay vào vũ trụ. Trần Phong nhìn thoáng qua. Đúng vậy, từ sau khi yêu tộc xuất hiện, tất cả những ngành hàng không đều đang liều mạng nghiên cứu, những tỷ phú không biết đã đầu tư vào bao nhiêu tỷ tài chính, ngành hàng không phát triển trong vòng nửa năm này còn muốn nhanh hơn so với mấy chục năm trước. Việc di dân ra các hành tinh khác đang là sự tình mà đám người này ưu tiên nhất. Lý Lôi thản nhiên nói. Những người kia dường như hoàn toàn không thuộc về một cái thế giới cùng với bọn hắn. Bất quá. Bên ngoài vũ trụ cũng không có an toàn như vậy. Nếu như không giải quyết đám yêu tộc và cổ tộc này, nói không chừng một ngày nào đó bọn hắn cũng đạt được kỹ thuật bay vào vũ trụ. Đến lúc đó, đám người này muốn khóc cũng không kịp. Lý Lôi cười lạnh. Đối với đám người vừa mới gặp nguy hiểm liền chạy trốn này, hắn vô cùng xem thường. Chỉ có tăng cường thực lực, chỉ có tiêu diệt đám ngoại tộc này mới là cách làm chính xác nhất. Lý Lôi kiên định nói. Đúng là như thế. Trần Phong khẽ gật đầu. Sự tình nghiên cứu tiểu hoàng tử đoán chừng phải mất một khoảng thời gian nữa. Thực lực của yêu tộc vẫn còn đang chậm rãi tăng cường, nhân loại chúng ta. Lý Lôi thở dài. Thực lực của nhân loại vẫn còn quá yếu, nếu đúng như Trần Phong nói, nếu không thể sử dụng được loại thuốc thử gen tăng cường đặc thù này, vậy nhân loại nên làm cái gì? Yêu tộc, cổ tộc. Chung quy là hai cái phiền toái lớn. Ai nói không có biện pháp? Vòng đeo cổ tay của Trần Phong bắn ra màn sáng, trực tiếp chiếu hình ảnh ra bên ngoài, nói, mấy ngày này ta đã nghiên cứu thành công một thứ, người có muốn nhìn một chút hay không? Đồ vật gì? Lý Lôi nhướng lông mày lên, mấy ngày này Trần Phong ngay cả tiểu hoàng tử yêu tộc cũng không muốn tiếp xúc, hắn có thể nghiên cứu ra cái gì? Xoạt. Lý Lôi đến gần xem thử, đột nhiên có con ngươi vào. Đây là... Lý Lôi giật mình hỏi. Lớp màng. Lại có thể là lớp màng. Trần Phong thế mà đang nghiên cứu loại đồ vật này. Người điên rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Lôi, sử dụng thứ này sẽ bị giảm tuổi thọ đấy, người không biết hay sao? Cái đồ chơi này thật sự rất đáng sợ, Ghen Công Hội đã từng có lúc mong muốn thứ này hơn cả Trần Phong, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy mấy người cẩu lực chậm rãi trở nên già nua, sinh mệnh lực biến mất, bọn hắn cũng không dám sử dụng thứ này nữa. Mà bây giờ, Trần Phong lại dám đụng vào. Điên rồi sao? Coi như bây giờ ngươi còn rất trẻ, cũng không thể lãng phí sinh mạng như thế chứ. Lý Lôi vội la lên. Không nghiêm trọng như vậy. Trần Phong cười khổ, hắn cũng không ngốc. Làm sao lại không nghiêm trọng? Lý Lôi nổi giận nói, lúc đó ta cũng ở gần đó, mỗi một lần đụng vào thứ này đều sẽ già đi một chút, người nếu như muốn nghiên cứu. Ta nghĩ ngươi nên. Để cho cô bạn gái nhỏ của ngươi làm chuyện này. Lý Lôi do dự một chút nói ra. Hả? Trần Phong ngây ngẩn cả người, chuyện này thì liên quan gì đến Vương Giao? Dù sao thì hiện tại nàng cũng còn rất trẻ, nói không chừng đụng vào thứ này 2-3 lần sẽ biến thành ngự tỷ, đến lúc đó hai người vừa phù hợp. Lý Lôi thổn thức không thôi. Trần Phong, cái tên hèn mọn thích lái máy bay bà già này. Tóm lại. Lý Lôi biểu môi, tốt nhất là ngươi đừng nên đụng vào. Trần Phong trợn trắng mắt, nói, ta đương nhiên sẽ không lấy tính mạng của mình ra để chơi đùa. Tư liệu mà mấy người cẩu lực truyền cho ta, ta đương nhiên sẽ không đụng vào, ta hiện tại chỉ dùng những tư liệu này làm cơ sở, nghiên cứu ra đồ vật mới, mô pháp mới. Trần Phong nghiêm mặt nói. Ồ, hai mắt của Lý Lôi tỏa sáng, nếu là như vậy. Có hy vọng. Lý Lôi bỗng nhiên cảm thấy động tâm. Đương nhiên. Trần Phong cười thần bí, ta đã thành công nghiên cứu ra một kiểu mô pháp mới, đương nhiên, nó cũng cần phải trả một cái giá rất lớn, chỉ bất quá cái giá lớn này chỉ là năng lượng mà thôi. Năng lượng thì quá tốt. Lý Lôi xúc động, chỉ cần là sự tình có thể giải quyết bằng năng lượng, đều không phải là vấn đề. Đến, để ta xem một chút, nghiên cứu lần này của ngươi chính là cái gì? Lý Lôi hưng phấn dị thường, hắn đã tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của mô pháp, nếu như Trần Phong thật sự có thể nghiên cứu ra được, đồng thời đem nó vận dụng trong khi chiến đấu, sức chiến đấu của nhân loại sẽ gia tăng trên một phạm vi lớn. Cống hiến của Trần Phong đối với nhân loại căn bản là không có cách ước lượng. Đây chính là một loại cấm thuật kinh khủng có thể làm cho siêu cấp A2 đối kháng với siêu cấp A9A. Coi như không có cách nào nghiên cứu ra được toàn bộ, cho dù chỉ là 1/10 uy lực. Lý Lôi kích động tiến tới. Ồ, cái này giống như không giống nhau lắm. Lý Lôi có cảm giác cái mô pháp do Trần Phong nghiên cứu ra được này là lạ. Đương nhiên là không giống nhau. Trần Phong tự tin nói, mô pháp nguyên bản mặc dù mạnh mẽ, thậm chí có thể được gọi là vô địch. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ có màn không gian. Dù sao thì mô pháp nguyên bản chỉ được sáng tạo ra để nhằm vào năng lực của lữ hồn. Mà bây giờ, cái mô pháp mà ta nghiên cứu ra được này không chỉ có giới hạn đối với năng lực giả không gian, nó đối với bất luận một gang chiến sĩ nào, bất kỳ một người nào, thậm chí là sinh vật đều có thể áp dụng. Trần Phong tự hào nói, cái mô pháp kiểu mới này, hắn đã tiêu hao trọn vẹn 1.000 điểm giá trị may mắn, hắn cùng với Linh, dùng mấy ngày mấy đêm thử nghiệm mới có thể nghiên cứu ra được, mô pháp mạnh mẽ chân chính. Rất tốt. Lý Lôi nắm chặt hai quả đấm, nhanh cho ta xem một chút. Ừm. Trần Phong đứng dậy, chuẩn bị biểu thị. Xoạt. Ở bên trong phòng thí nghiệm, có một người máy xuất hiện. Đây là người máy dò xét mà tổ chức nghiên cứu khoa học cung cấp. Nó có thể kiểm trắc được hết thảy năng lượng, bất luận một cái kỹ năng nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó đều có thể cảm nhận được. Thậm chí, ngay cả sự dao động của các hạt không gian nó đều có thể cảm ứng được. Đây chính là người máy hoàn hảo dùng để kiểm trắc các kỹ năng. Ta cần năng lượng. Trần Phong nói ra, lần thi triển mô pháp kiểu mới này, năng lượng siêu cấp B đỉnh phong của hắn có thể sẽ không đủ. Lý Lôi không có một chút do dự nào, gọi tới mấy gang chiến sĩ bổ sung năng lượng. Có bọn họ, người có thể trong nháy mắt phát huy ra năng lượng siêu cấp A, tới đi. Lý Lôi tràn ngập sự chờ mong. Hít hà. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, mặc dù hắn cùng với Linh đã trải qua vô số lần khảo thí giả lập, thế nhưng bọn hắn cũng chưa từng chân chính sử dụng qua cái mô pháp này, trước mắt cũng là lần đầu tiên của bọn hắn. Lúc này, hắn cũng muốn nhìn một chút quy lực chân chính của mô pháp mà hắn đã dùng 1.000 điểm giá trị may mắn để cải tiến này là như thế nào. Xoạt. Trần Phong chỉ vào hư không. Ồ, NG, năng lực đáng sợ lắc lư trong không trung.

thế nhưng ánh mắt của Lý Lôi lần này lại trừng lớn. Công kích của ta đâu? Lý Lôi lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ngươi đã thi triển ra rồi. Trần Phong cười hiếp mắt nói ra. Nó ở chỗ nào? Lý Lôi có chút phát mộng. Ta cũng không biết, dù sao thì một giây bị giảm đi kia. Trần Phong vẫn như cũ cười hiếp mắt nói. Xoạt. Lý Lôi đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cho đến giờ phút này, hắn mới dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Phong, nhìn chằm chằm vào bàn tay không có gì kỳ lạ của Trần Phong, màn thời gian. Lại có thể dùng như thế. Không có ai biết được một giây thời gian kia đã đi nơi nào. Không có ai biết bên trong một giây kia đã xảy ra chuyện gì. Công kích của hắn cứ như vậy biến mất không có. Đây chính là tác dụng chân chính của màn thời gian. Thần kỹ, đây quả thật là thần kỹ. Ánh mắt của Lý Lôi trở nên cuồng nhiệt. Trần Phong, ngươi nhất định phải dạy cho ta cái này. Hắn gắt gao bắt lấy hai tay của Trần Phong, chết sống cũng không buông ra, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được màn thời gian đến cùng đáng sợ đến trình độ nào. Nếu như vận dụng hợp lý, thực lực của hắn ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Được rồi. Trần Phong cười khổ. Cái tên này, vừa rồi còn khinh bỉ màn thời gian giống như rác rưởi, hiện tại còn kém một chút nữa là quỳ xuống cầu xin. Thứ này hắn cũng vừa mới nghiên cứu ra được, mặc dù có hiệu quả kinh người, thế nhưng hạn chế cũng rất lớn, vẹn vẹn thi triển một lần, liền cần toàn bộ năng lượng của một cường giả siêu cấp A muốn sử dụng trong chiến đấu hàng ngày là không thể nào. Dùng thực lực của ta, sau khi thi triển, chắc hẳn là vẫn còn thừa một chút năng lượng. Lý Lôi trầm tư. Trần Phong khẽ gật đầu. Nhưng tiêu hao vẫn quá lớn. Lý Lôi suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời chỉ có thể sử dụng như một con át chủ bài, đương nhiên, nếu như ngươi có thể tiếp tục hoàn thiện cùng với tối ưu hóa, biến thành một năng lực có thể sử dụng trong chiến đấu hàng ngày thì tốt hơn. Đoán chừng là không thể nào. Trần Phong buông tay. Hoàn thiện là chuyện không thể nào, 1000 điểm giá trị may mắn đã khiến cho loại năng lực này gần như trở nên hoàn mỹ. Như vậy, chỉ cần tối ưu hóa, không biết loại màn này có thể tối ưu hóa được hay không, Trần Phong suy tư. Màn thời gian chỉ là một loại màn trong đó. Ngoại trừ màn thời gian, còn có màn hỏa diễm, màn lôi điện, các loại màn khác nhau, đương nhiên, những thứ này đều cần phải có thời gian, cũng cần đại lượng tinh lực để nghiên cứu. Trong tương lai, có lẽ ta sẽ có thể nghiên cứu ra được càng nhiều. Trần Phong chậm rãi nói ra, màn, bản thân chính là một loại tồn tại truyền kỳ. Vào lúc mấy người cẩu lực đem hạch tâm của thứ này truyền thụ cho Trần Phong, đây vốn là thứ mà người bình thường không có khả năng đụng vào, chớ đừng nói chi là cải thiện. Người muốn hoàn thiện, đầu tiên cần phải mò thấy cái cách điều chế màn không gian cơ sở nhất này có đúng hay không. Chờ đến khi ngươi mò thấy, đoán chừng cũng đã muộn. Thế nhưng Trần Phong lại không giống. Hắn thậm chí còn không cần tìm hiểu màn không gian. Hắn chỉ cần lợi dụng giá trị may mắn, tiến hành cải thiện toàn diện là có thể. Thứ này, đối với hắn mà nói chỉ là một vấn đề có thể dễ dàng giải quyết khi có đủ giá trị may mắn. Hệ thống màn, dùng lực lượng mà mấy người cẩu lực truyền thụ làm hạch tâm, thậm chí có thể khai phá ra trọn vẹn một hệ thống hoàn thiện. Đây là một loại lực lượng truyền kỳ độc môn thuộc về Trần Phong. Màn. Lý Lôi cũng đồng dạng kinh ngạc tán thán, chỉ có hắn mới biết được tác dụng phụ của thứ này cường đại đến cỡ nào. Ngươi thật sự không có việc gì? Hắn có chút bận tâm. Không có việc gì? Trần Phong lắc đầu. Vậy thì tốt. Lý Lôi chau mày, thứ này cho dù cường đại tới đâu, cũng không trọng yếu bằng ngươi, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải kiểm tra sức khỏe, ta sẽ nói mấy tên giả hỏa siêu cấp A kia, giúp ngươi thường xuyên kiểm tra tuổi thọ. Trần Phong, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Đây là chuyện nhất định phải làm. Lý Lôi lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang nghiên cứu cái này? Lý Lôi bỗng nhiên thấp giọng nói. Hửm. Trần Phong nhướng lông mày lên, hắn nhớ đến lúc ấy, đồ vật mà cẩu lực truyền thụ cho, chỉ có chính hắn mới nắm giữ được bản hoàn chỉnh, đây là chính là tư liệu hạch tâm mà hắn nhờ Linh hỗ trợ mới có thể đạt được. Ha ha, đây chính là thời đại ghen. Lý Lôi cười lạnh, lúc ấy ở đó có bao nhiêu cường giả siêu cấp A, ngươi cho rằng những vật mà ngươi đạt được này có thể giấu giếm được bọn hắn. Bọn hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí ghen công hội đã có một phần số liệu hoàn thiện. Những người kia đã bắt đầu nghiên cứu. Bọn hắn tự nhiên là muốn đích thân khống chế cổ lực lượng cường đại này, sau đó. Lý Lôi nói đến đây liền lộ ra vẻ mặt quái dị, sau đó liền không có sau đó. Ồ, Trần Phong sửng sốt một chút. Chết. Lý Lôi thở dài, mấy người tự mình tham gia nghiên cứu, bao quát cả một cường giả siêu cấp A, 4 gen chiến sĩ siêu cấp B, một số siêu cấp C, đã chết toàn bộ. Chờ đến thời điểm mở cửa phòng, bọn hắn đã chết già rồi, chỉ trong vòng một đêm. Lý Lô bây giờ vẫn còn có một chút sợ hãi ở trong lòng. Cái cảnh tượng kia, chỉ sợ sẽ rất lâu mới quên được. Trần Phong, cái thời đại này thật sự đúng là có rất nhiều người không sợ chết. Yên tâm. Trần Phong lắc đầu, ta căn bản là không có đụng vào loại lực lượng này, ta sau khi thôi diễn, phân tích, trực tiếp tiến hành cải thiện cách điều chế. Vậy thì tốt. Lý Lôi lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó, hai người nhằm vào màn thời gian mới nghiên cứu ra, tiến hành khảo thí cùng với nghiên cứu, đưa ra một phần số liệu hoàn thiện, bất quá, vào thời điểm đặt tên cho cái thứ này. Hai người không hẹn mà cùng ngừng lại. Không lẽ gọi là màn thời gian? Lý Lôi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chà! Trần Phong cũng có một chút lưỡng lự, nếu không thì đổi một cái tên khác. Đổi đi! Lý Lôi vỗ đùi, ta luôn cảm thấy cái tên màn này quá mức tà tính, dường như đã xúc phạm một loại kiên kỵ nào đó, ngươi nhìn những người đã chết đi không hiểu kia đi. Để ta suy nghĩ. Trần Phong trầm ngâm một lát. Mô pháp. Dường như cái tên này thật sự không quá phù hợp, hơn nữa, mấu chốt nhất là, những loại màn mà sau này hắn nghiên cứu ra được, cũng không vẹn vẹn chỉ có một loại màn không gian này, có thể sẽ có đủ loại năng lực mới khác. Đến lúc đó, thật sự phải gọi là cái gì màn hỏa diễm, màn lôi điện. Nhưng nếu những năng lực không có đặc tính thì sẽ gọi như thế nào? Hai cái màn thời gian có đặc tính khác nhau thì phải gọi như thế nào? Màn thời gian 1. Màn thời gian 2. Trần Phong suy nghĩ liền cảm thấy đau đầu. Trần Phong trầm tư thật lâu mới nói, không bằng cứ gọi nó là linh thuật đi. Linh thuật, một loại hệ thống đặc thù khác biệt với gen năng lực, nó trên bản chất vẫn như cũ là dùng lực lượng màn làm hạch tâm, trải qua sự nghiên cứu và cải thiện của Trần Phong mà thành. Ngoại trừ năng lực nguyên bản mà mấy người cẩu lực gọi là màn không gian. Về sau hết thảy những năng lực mới đều gọi là linh thuật. Trần Phong quả quyết hạ quyết định. Được. Lý Lôi đồng ý, hắn biết, kể từ hôm nay, cái tên linh thuật này sẽ được ghi chép vào trong sử sách. Lấy gen chiến sĩ sau này, ngoại trừ những loại gen năng lực mà bọn hắn nắm giữ, còn cần nắm giữ cả linh thuật. Năng lực kết hợp cùng với linh thuật mới là chiến sĩ mạnh nhất. Cái linh thuật thời gian kia, Lý Lôi trông thấy mà thèm. Vậy thì cứ lấy đi. Trần Phong khoát khoát tay, cái đồ chơi này ngược lại hắn cũng không dùng được, cái giá phải trả cũng quá lớn. Yên tâm, ta sẽ không lấy không. Lý Lôi cười ha hả. Vào ngày kế tiếp, trên giao diện hối đoái kỹ năng chưa từng thay đổi mấy năm qua của gen công hội, bỗng nhiên thêm ra một loại năng lực mới, một loại năng lực mới có thể sánh vai cùng với bí kỹ dung hợp 6 tinh. Tên, thời chi lưu sa thuộc loại, linh thuật tác dụng, giảm thời gian đi 1 giây. Tiêu hao, hết thảy năng lượng tiêu chuẩn của cường giả siêu cấp A hối đoái, độc quyền, Trần Phong. Oanh. Toàn bộ gen công hội oanh động. Linh thuật. Đây là cái đồ chơi gì? Còn có tác dụng của thứ này? Các năng lực siêu cấp A của gen công hội đã rất lâu rồi không có cái gì mới, thậm chí là những cường giả siêu cấp A thế hệ trước đã gần như có hết thảy những năng lực này. Cho dù là bọn họ không dùng được, mà bây giờ... Mua. Từ 3 năm trước khi lão tử mua một cái năng lực cuối cùng, đã thật lâu không thấy năng lực mới. Ta cũng đã 4 năm rồi không mua được cái năng lực gì mới. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn mua cái năng lực mới này. Đây lại là sự tình do tên Trần Phong kia gây ra hay sao? Giảm 1 giây. Cái đồ chơi này thì có cái tác dụng gì, kỹ năng giảm tốc độ của ta, còn có thể giảm bớt 90% tốc độ, kéo dài trong 10 giây, có phải hay không là ta cũng nên đặt nó thành một hệ thống mới? Không phải sao? Quá mắc. Cái năng lực này không nói tới tác dụng, mà cái giá tiền này. Một loại năng lực rác rưởi, giảm 1 giây để làm cái gì? Mua hay là không mua? Đó cũng là một cái vấn đề, tuyệt đại đa số cường giả siêu cấp A đều ở vào trạng thái quan sát. Bỗng nhiên, ở dưới nội dung hối đoái thời chi lưu sa, lại thêm ra một dòng đánh giá nhỏ. Điểm tích lũy của gen công hội hết sức trân quý, mỗi một điểm đều là do gen chiến sĩ nhọc nhằn khổ sở dứt ra tới. Cho nên, vì không để cho mọi người lãng phí điểm tích lũy quý giá, ở phía dưới từng năng lực đều có bình trắc, giới thiệu, thậm chí còn có cả đánh giá. Đánh giá theo số điểm, từ 1 cho đến 10 điểm không giống nhau, 1 điểm biểu thị rác rưởi, 10 điểm biểu thị siêu giá trị, các số điểm khác cũng biểu thị giá trị cho loại năng lực đó. Chuyện này dù sao cũng không có cạnh tranh thương nghiệp, cho nên sự tình đánh giá ác ý gần như là không có. Số điểm đánh giá này phi thường trọng yếu. Điểm đánh giá của loại năng lực này có cao hay không? Để ta xem một chút. Trời đất, điểm đánh giá cao nhất. Đám người không thể tưởng tượng nổi, chẳng ai ngờ rằng, cường giả siêu cấp A thứ nhất mua sắm thời chi lưu sa thế mà cho ra 10 điểm đánh giá. Chuyện này biểu thị cái gì? Phải biết rằng, ở bên trong cơ chế đánh giá, 10 điểm đánh giá đại biểu cho sự hoàn mỹ,

cho dù hết thảy cường giả siêu cấp A mua thời chi lưu sa, thì số điểm tích lũy kia của Trần Phong cũng không đủ, chỉ có điều là, cổ cảm giác bất an không hiểu thấu từ trong đáy lòng này là chuyện gì xảy ra. Hẳn là do ta tự nghĩ nhiều rồi đi. Phó hội trưởng tự lẩm bẩm. Thuê cường giả siêu cấp A thu mua tài liệu. Chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, người muốn cái gì cũng đều có thể có. Trần Phong lúc đầu bởi vì nguyên nhân có một số cống hiến nhất định, cho nên đã được ghen công hội đặt cách cho gia nhập, hiện tại cũng được coi là nhân viên chính thức, tự nhiên có khả năng hưởng thụ tất cả những thứ này. Chỉ có điều là... Xoạt. Trần Phong nhìn từng dãy năng lực hiện ra trước mắt. Hắn bây giờ là siêu cấp B9 đỉnh phong, mong muốn bước vào siêu cấp A, nhất định phải đột phá cảnh giới trước mắt, sau đó dung hợp một năng lực mới có thể. Quá trình chế tác thuốc thử ghen dung hợp Trần Phong có thể hoàn thành, thế nhưng việc đột phá cảnh giới. Danh ngạch tiến vào trại huấn luyện độc quyền, ghen công hội đẳng cấp, siêu cấp B đỉnh phong độ khó, nằm tinh xác suất đột phá, 20% số người, một người một mỗi tháng trình tự, ưu tiên cho người có điểm cống hiến cao nhất ở ghen công hội. Đây là trại huấn luyện, Trần Phong vào thời điểm ở tổ chức thần bí đã tiếp xúc qua. Trại huấn luyện bởi vì có hoàn cảnh đặc thù, đối với việc đột phá cảnh giới có xác suất tăng thêm nhất định, thế nhưng danh ngạch tiến vào trại huấn luyện cũng vô cùng trân quý. Những người bình thường căn bản sẽ không có tư cách tiếp xúc. Trần Phong nhìn một chút danh sách tiến vào trại huấn luyện, bên trên danh sách trước mắt đang có trọn vẹn hơn 100 người đang xếp hàng, hơn nữa còn có một số người đã chờ đợi trọn vẹn một năm. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng đề cao sự cống hiến của mình, tranh thủ xếp hạng cao hơn. Cái này muốn xếp hàng đến năm nào? Trần Phong thử nhìn những trại huấn luyện khác. Trại huấn luyện dành cho siêu cấp B đỉnh phong xông vào cảnh giới siêu cấp A chỗ nào cũng có, Trần Phong tưởng là sẽ rất dễ tìm kiếm. Thế nhưng... không có. Một cái cũng không có. Cho dù là trại huấn luyện có ít người chú ý nhất, cũng có 126 người xếp hàng. Có lẽ là cái trại huấn luyện này có độ khó quá cao, đều là do những người có điểm cống hiến siêu cao xếp hàng, những người khác tranh thủ không đến mới chủ động từ bỏ. Mà hạch tâm dùng để xếp hàng vẫn là điểm cống hiến. Chỉ có người có điểm cống hiến cao nhất mới có thể đến phiên. Có khả năng, tháng này ngươi đến phiên, nhưng tháng sau có một người có điểm cống hiến cao hơn, ngươi vẫn phải nhượng bộ, cho nên, vì bảo trì vị trí của mình, nhất định phải không ngừng làm nhiệm vụ. Không ngừng làm ra cống hiến. Chỉ có như thế, mới có thể tranh thủ được những cơ hội này. Nhất là bởi vì thuốc thử siêu ít được đem bán rộng rãi, khiến cho gen chiến sĩ siêu cấp B đỉnh phong xuất hiện một nhóm lớn, cho nên danh ngạch trại huấn luyện hiện tại là cung không đủ cầu. Chuyện này có được tính là tự mình đào hố hay không? Trần Phong cười khổ một tiếng. Trại huấn luyện ở Hiệp hội chế tác gen đều là dùng để tăng trình độ chế tác, hắn chỉ có thể tìm kiếm ở bên này, thế nhưng thân phận của hắn ở chỗ này dường như có tác dụng không lớn. Mười mấy cái trại huấn luyện, chính mình ngay cả một cái danh ngạch cũng không có hay sao? Trần Phong thử hỏi thăm, nhưng mà... vô dụng. Hiện tại những người có điểm cống hiến cao kia, người nào cũng phải chờ ít nhất nửa năm. Mỗi người đều là hậu đại của đại gia tộc, dòng dõi của siêu cấp A đỉnh phong gì đó. Hiện tại ở dưới sự uy hiếp của cổ tộc, yêu tộc, sẽ không có ai nhượng bộ. Trần Phong muốn chen ngang. Không có khả năng. Huống chi, coi như người đầu tiên nhường, người thứ hai đâu. Trừ phi toàn bộ mấy trăm người đang xếp hàng nhường đường, lúc này mới có thể đến phiên Trần Phong. Dù sao thì điểm cống hiến của Trần Phong vẫn quá thấp. Trừ phi hắn có thể thương lượng cửa sau với ghen công hội thì mới có thể. Kỳ thật dùng thân phận bây giờ của Trần Phong chưa chắc đã không thể. Thế nhưng hiện tại cổ tộc và yêu tộc đều đang nhìn chằm chằm vào Trần Phong, hận không thể giết hắn 100 lần, ghen công hội ước gì hắn có thể bình thản ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, nếu như có khả năng, ghen công hội thậm chí còn hy vọng bỏ tù Trần Phong, chớ nói chi là mở cửa sau cho hắn đi ra bên ngoài lịch luyện. Cái này được tính là chuyện gì? Trần Phong dở khóc dở cười. Mặc dù ghen công hội trước mắt vẫn rất đáng tin cậy, thế nhưng hắn cũng không muốn cả một đời đều sống ở dưới sự bảo hộ của ghen công hội, là một bé cưng sống trong lòng kính. Ở cái thời đại này, không ngừng tăng cường thực lực của bản thân mới là điều đúng đắn nhất. Xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trần Phong thở dài. Điểm cống hiến. Trần Phong nhìn vào bảng xếp hạng điểm cống hiến, hơi híp tròng mắt lại. Bảng xếp hạng điểm cống hiến kỳ thật rất đơn giản, căn cứ vào nhiệm vụ tiếp nhận, trình độ trọng yếu của nhiệm vụ để phân chia, đây là một hệ thống khác biệt cùng với hệ thống điểm tích lũy. Hệ thống cống hiến là một hệ thống bậc thang, càng cao càng khó. Có một chút nhiệm vụ có ban thưởng rất phong phú thế nhưng điểm cống hiến gần như là không có. Cho nên, khi lựa chọn nhiệm vụ cũng phải hết sức cẩn thận, Trần Phong tự nhiên là sẽ không nhàm chán đi tiếp nhận nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến, phải làm nhiệm vụ tới năm nào. Huống chi, vào thời điểm hắn kiếm điểm cống hiến, những người khác sẽ không kiếm điểm cống hiến hay sao? Biện pháp làm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến này không quá đáng tin cậy. Như vậy. Trần Phong hơi híp tròng mắt, bỗng nhiên rơi xuống bên trên thời chi lưu sa, cái đồ chơi này có khả năng mang đến cho hắn hàng loạt điểm tích lũy. Đương nhiên, loại hối đoái đơn thuần này cũng không có điểm cống hiến, cũng phải dựa theo quy định của gen công hội. Ha ha ha. Trần Phong bỗng nhiên cười to, đây chính là do các ngươi bức ta đó. Chính mình nghiên cứu. Không thể nào, chỉ là một loại linh thuật thời chi lưu sa đã phải tiêu hao 1.000 điểm giá trị may mắn. Nếu như lại tiếp tục nghiên cứu, chỉ nghiên cứu ra được thêm một hoặc hai loại linh thuật nữa, sau khi giá trị may mắn của hắn hao hết, trên cơ bản là hết tài nguyên để nghiên cứu. Mặc dù loại linh thuật này nhìn qua rất mạnh mẽ, thế nhưng Trần Phong nào có thể lãng phí một lượng lớn giá trị may mắn để nghiên cứu cái này. Coi như nghiên cứu ra hai, ba loại linh thuật, Trần Phong cũng không cảm thấy mình có thể làm ra cái cống hiến to lớn gì, ngoại trừ lãng phí giá trị may mắn, thì không có một chút ý nghĩa nào. Cho nên, loại linh thuật thứ hai. Hỏa diễm. Lôi điện. Trì hoãn. Trần Phong suy nghĩ thật lâu, toàn bộ đều không đáng tin cậy, một loại linh thuật thuần túy giống như thời chi lưu sa, sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Như vậy, nghiên cứu một loại linh thuật mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Cái chủng loại mà ngay cả gen chiến sĩ cấp E cũng có thể sử dụng. Chỗ tốt của loại linh thuật này chính là có thị trường khách hàng rất lớn, cường giả siêu cấp A chỉ có hơn 100 người, mà loại linh thuật này có thể được mua bởi hàng trăm triệu người. Nếu như đủ mạnh mà nói. Trần Phong cẩn thận tính toán một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, như thế mặc dù có thể thu hoạch được một lượng tiêu thụ khổng lồ, nhưng cái giá mỗi lần bán lại rất thấp và kết quả cuối cùng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với bán ra thời chi lưu sa. Trước tiên thử làm ra một loại linh thuật ngẫu nhiên xem. Trần Phong bắt đầu thử nghiệm. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, quần sáng may mắn khởi động toàn diện, Trần Phong lại một lần nữa tiến vào bên trong quá trình nghiên cứu, giao cho giá trị may mắn lựa chọn, không cần suy tư, Trần Phong chỉ cần cải thiện là đủ rồi. Rất lâu sau, một loại linh thuật mới xuất hiện, màng năng lượng, rút ra 1% năng lượng của đối phương. Trần Phong, vứt. Cái đồ chơi này thì dùng được cái lông gì? Cho nên nói. Trần Phong thở dài, hiện tại không giảm bớt một giây thời gian, thì bắt đầu lấy đi năng lượng. Hạch tâm mô pháp của mấy người cẩu lực, hạch tâm là màng không gian, rút không gian ra. Linh thuật thời chi lưu sa, hạch tâm là màng thời gian, rút thời gian ra. Cái màng năng lượng này. Đây là một loại linh thuật gì? Vào thời điểm đánh nhau hấp thu năng lượng của đối phương. Trần Phong suy nghĩ một thoáng. Hấp tinh đại pháp. Không đáng tin cậy, cái linh thuật đáng chết này mỗi lần chỉ có thể hấp thu được 1% năng lượng, ít nhất phải thi triển 100 lần mới có thể ép khô đối phương. Đối phương chỉ cần không phải là đồ đần, sau khi ngươi thi triển vài lần, đối phương cũng đã xử lý ngươi xong. Nên làm như thế nào? Trần Phong rơi vào trong trầm tư. Đã nghiên cứu ra được một loại linh thuật mới, nhưng mà sử dụng như thế nào mới là vấn đề lớn nhất, nhất là loại linh thuật nhìn qua không dùng được cái lông gì này, chỉ có đồ đần mới để cho đối phương hút khô năng lượng. Trần Phong khổ tư một ngày, rốt cục cũng nghĩ ra biện pháp, nếu là như vậy. Linh, chuẩn bị đi. Trần Phong từ tốn nói. Ngài thật sự phải làm như vậy. Thanh âm luôn luôn ôn nhu của Linh có một chút quái dị, bởi vì cái biện pháp này thực sự là. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định, cũng chỉ có cái biện pháp này. Mà vào giờ khắc này, tại tổng bộ gen công hội. Lý Lôi. Phó hội trưởng đem Lý Lôi gọi tới, Trần Phong ngoại trừ thời chi lưu sa còn nghiên cứu loại linh thuật nào khác hay không? Không có. Lý Lôi lắc đầu, Trần Phong lúc ấy đã từng nói với ta, nghiên cứu thời chi lưu sa, hắn phải bỏ ra một cái giá rất lớn, chỉ có thể chống đỡ được một hoặc hai lần nghiên cứu, không có khả năng làm ra nhiều. Vậy thì ta đã an tâm. Phó hội trưởng rốt cục cũng thở phào một cái. Chỉ là, tâm tình vui thích như thế cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ vẹn vẹn một tuần thời gian, một tin tức xuất hiện, quanh động toàn bộ thế giới. Trần Phong làm ra một loại linh thuật thứ hai. Loại thứ hai thì cũng chỉ là loại thứ hai, có cái gì mới lạ? Đúng thế, coi như hắn mỗi tuần làm ra một cái, cũng không thay đổi được cái gì. Phó hội trưởng rất là bình tĩnh nói. Không, không phải. Nhân viên công tác lau lau mồ hôi lạnh nói, linh thuật lần này rất là đặc thù, nó thậm chí còn không được tính là linh thuật chân chính. Người đang nói cái gì? Phó hội trưởng lắc đầu. Nhìn thấy nhân viên công tác nửa ngày cũng không thể nói rõ ràng, thế là ông ta quyết định tự mình đi qua xem xét, chỉ là vào thời điểm ông ta nhìn thấy loại linh thuật này liền sợ ngây người, này, chuyện này. Đây được tính là loại linh thuật gì? Cùng nói là linh thuật, không bằng nói là một cái sản phẩm, bổ sung theo sự xuất hiện của loại linh thuật này, còn có một phần hướng dẫn sử dụng thật dài. Tên, bậc thầy rèn luyện tinh thần thuộc loại, linh thuật tác dụng, thông qua huấn luyện thích hợp, vĩnh cửu tăng tinh thần lực lên. Tiêu hao, giống như huấn luyện tinh thần bình thường. Hối đoái, miễn phí độc quyền, Trần Phong. Đây là cái thứ quái quỷ gì? Huấn luyện thích hợp, vĩnh cửu tăng tinh thần lực lên. Điều này là không có khả năng. Có cái gì là không có khả năng, cho dù là thuốc thử gen tinh thần cấp thấp nhất cũng có thể cung cấp được loại hiệu quả này. Vấn đề không phải là cái này, mà là giá cả hối đoái a à, giá cả hối đoái. Xoạt. Đám người đồng loạt nhìn lại, lúc này mới cảm thấy kinh hãi, bởi vì vào lúc này, bọn hắn mới phát hiện ra, loại linh thuật này lại là miễn phí. Không sai, miễn phí. Một loại linh thuật mạnh mẽ mới, lại thật sự miễn phí. Chuyện này đã làm cho tất cả mọi người đều cả kinh. Mặc dù thời đại này có không ít cường giả thiện lương mà vĩ đại tồn tại, thế nhưng nếu như cái gì cũng miễn phí mà nói, chỉ sợ chính bọn họ cũng sẽ chết đói, biến thành một tên ăn mày thiện lương mà vĩ đại sao? Cái tên Trần Phong này. Hãy nhìn xem thứ này là gì. Cũng đúng, có thể là một sản phẩm chưa hoàn thành, Trần Phong muốn cho mọi người thử nghiệm một chút mà thôi. Có khả năng. Đám người rất tán thành. Bởi vì bản thân của loại linh thuật này là miễn phí, cho nên tất cả mọi người đều lựa chọn hối đoái. Xoạt. Hối đoái linh thuật hoàn tất, có từng cái phù văn kỳ diệu tuôn ra. Mọi người dựa theo quỹ tích vận chuyển năng lượng trên những cái phù văn này, rất nhanh, chung quanh có vô số ánh sáng lưu chuyển, có một cái huyễn cảnh đơn giản được tạo thành bởi ánh sáng màu xanh thẫm xuất hiện. Đây dường như là một cái huyễn cảnh. Huyễn cảnh cũng không quá phức tạp, chỉ được tạo thành từ những đường cong bình thường, gần như là những người nhập môn đều có thể hoàn thành, là một loại năng lực bình thường nhất. Đám người vừa thử nghiệm vừa đánh giá, thậm chí là ở bên trong huyễn cảnh. Trước mắt, có một loạt các quả cầu ánh sáng lơ lửng, hầu hết đều ở trạng thái phong ấn màu xám, chỉ có quả cầu ánh sáng đầu tiên được làm nổi bật. Bậc thầy rèn luyện tinh thần. Chính là cái đồ chơi này hay sao? Đám người theo bản năng gật đầu. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến thành một cái sân thi đấu to lớn. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh ngài bắt đầu bậc thầy rèn luyện tinh thần. Hiện tại, ngài chỉ cần đánh bại kẻ địch trước mắt là ngài có thể tăng cường tinh thần. Thanh âm nhắc nhở lạnh buốt vang lên. Chỉ đơn giản như vậy. Đám người thử giao thủ cùng với địch nhân trước mắt, đây là một kẻ địch có thực lực tương tự với bản thân. Đám người sau khi giao thủ mấy chiêu, thăm dò được rõ ràng năng lực của địch nhân, liền đem đối phương đánh bại. Chúc mừng ngài, tinh thần lực của ngài đã được cải thiện. Xoạt. Một dòng nước ấm tuôn ra, chúng người bỗng nhiên trợn to con mắt. Bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện ra, tinh thần lực của mình, vậy mà thật sự được tăng cường. Trời à, vậy mà thật sự tăng lên. Mặc dù hết sức mỏng manh, thế nhưng. Thế mà thật sự là tăng lên vĩnh cửu. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại năng lực nào thần kỳ như thế. Trợ giúp người khác tăng cường tinh thần lực, bọn hắn cũng đã gặp qua rất nhiều, nhưng cho tới nay cũng chưa có loại phương thức tăng lên nào như thế này, hơn nữa còn là trực tiếp tăng lên như thế. Mà cái giá phải trả là cái gì? Không có. Tiêu hao cái gì? Không có. Dường như chỉ cần vận chuyển loại linh thuật này, liền nhất định có thể tăng lên. Có lẽ đây là một loại năng lực cấp thấp giúp tăng cường tinh thần lực lên một lần. Đám người vừa lóe lên cái ý nghĩ này. Xoạt. Giọng nói vang lên một lần nữa. Chúc mừng ngài hoàn thành khiêu chiến. Ngài nhận được 1.000 điểm tăng cường tinh thần lực. Keng. Bởi vì thẩm quyền trước mắt của ngài chỉ là cấp độ F, hạn mức tăng cường tinh thần lực cao nhất là 1 điểm, bởi vậy lần khiêu chiến này ngài chỉ có thể nhận được 1 điểm tinh thần lực. Bậc thầy rèn luyện tinh thần cấp độ F được mở khóa hoàn toàn, mỗi một lần ngài đánh bại đối thủ đều sẽ được tăng cường 1 điểm tinh thần lực, sau khi tăng đến đủ số lượng sẽ tấn cấp. Sau khi tấn cấp, hạn mức tăng cường tinh thần lực cao nhất của ngài sẽ là cấp độ F. Xoạt. Một quả cầu màu xanh xuất hiện, cấp độ F 5, 100. Oanh. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, thế mà còn có thể như thế. Cho nên nói, tinh thần lực hiện tại tăng lên rất ít, là bởi vì đây chỉ là cấp độ F, linh thuật nhận định ngươi chỉ có cấp độ F, cho nên tự nhiên chỉ cho ngươi tăng lên với cấp độ F, dù sao nếu tăng cường lên quá nhiều, sẽ khiến cho các gen chiến sĩ cấp F bạo thể. Đối với những gen chiến sĩ cấp B, cấp C như bọn hắn mà nói, tự nhiên chỉ là mưa bụi, thế nhưng, cái đồ chơi này còn có thể tấn thăng. Chúng ta chỉ cần khiêu chiến thêm 20 lần, là có thể tăng lên tới cấp E đúng. Hạn mức tăng cường tinh thần lực của cấp E sẽ cao hơn. Đến lúc đó còn có thể tiếp tục tăng lên tới các loại cấp D, cấp C, cấp B, mỗi lần thắng lợi sẽ thu hoạch được nhiều điểm tinh thần lực hơn. Thật mạnh. Nếu như chúng ta đạt đến thẩm quyền đủ cao, như vậy cũng sẽ không làm lãng phí điểm tinh thần lực tràn ra nữa. Đám người ngẫm lại đều cảm thấy kích động đến mức run rẩy. Đến lúc đó, chỉ càng khiêu chiến mấy chục lần, bọn hắn nói không chừng liền thành công rồi. Loại linh thuật này, thật là cường đại. Sau khi thất bại sẽ như thế nào? Có người tò mò. Thế là, có một người khiến cho mình thất bại một lần, sau đó. Ngài khiêu chiến thất bại, ở vào trạng thái hư nhược, vì ổn định tinh thần của ngài, chúng ta không đề nghị ngài khiêu chiến liên tục. Mọi người lúc này mới phát hiện ra mình còn có thêm một thanh trạng thái hư nhược. Nếu như ngài muốn khiêu chiến một lần nữa, xin mời đi đến thiên đường giả tưởng ma luyện tinh thần lực của mình, chúng ta có thể căn cứ vào trình độ phục hồi tinh thần của ngài mà ban thưởng số lần khiêu chiến. Thiên đường giả tưởng. Mà lúc này, bọn hắn mới phát hiện ra, có một quả cầu màu xám ở bên cạnh đã được mở khóa, cái này dường như chính là cái gì thiên đường giả tưởng. Đi, đi xem một chút. Đám người bước vào thiên đường giả tưởng. Rống. Từng tiếng gào thét truyền đến. Nguyên lai là bọn gia hỏa này. Đám người giật mình. Cái gọi là thiên đường giả tưởng này, kỳ thật chính là biến dị thú hệ tinh thần. Bọn gia hỏa này, bởi vì có số lượng phong phú, có năng lực sinh sôi siêu cường, cộng thêm tốc độ di chuyển nhanh, rất khó đánh giết, rất ồn ào, cho nên đều bị tất cả mọi người chán ghét. Tác dụng duy nhất của bọn gia hỏa này chính là để khôi phục lại trạng thái tinh thần. Cái huyễn cảnh này giống như chỉ là một sự chỉ dẫn. Đúng, những con quái vật này đều là thật, chúng ta phải ở chỗ này để khôi phục lại trạng thái tinh thần. Sau khi khôi phục liền có thể trở về khiêu chiến. Hình như là vậy. Đám người tò mò, đến một bước này, dường như lại giống như đúc với hiện thực. Dù sao thì linh thuật của Trần Phong chỉ là một huyễn cảnh đơn giản, còn những con quái vật này lại rất chân thực, chính là nơi để cho bọn hắn khôi phục lại trạng thái tinh thần của mình. Rất nhanh, sau khi săn giết chừng 10 phút đồng hồ, đã có người khôi phục trạng thái tinh thần, số lần khiêu chiến 1. Ta đã hoàn thành. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Trở về nhìn một chút. Bọn hắn thử trở về khiêu chiến một lần nữa, địch nhân lần này vẫn như cũ có thực lực tương tự với bọn hắn, vẫn như cũ là tạo hình đơn giản, sau khi khiêu chiến thất bại, vẫn như cũ sẽ biến thành trạng thái tinh thần hư nhược. Mà khiêu chiến thành công. Chúc mừng ngài, khiêu chiến thành công. Chiến lực hạch định trước mắt của ngài, cấp độ F10, 100. Tinh thần lực một lần nữa tăng lên một điểm. Tinh thần lực tràn ra, 999 điểm khoảng cách tăng lên cấp E của ngài là 90 điểm. Sau khi ngài đạt đến cấp E, mỗi lần thắng lợi sẽ được tăng lên. Một loạt số liệu lấp lóe ở trước mắt, hướng dẫn cho người sử dụng không ngừng tăng cấp độ lên. Giống như là có thể tăng lên vô hạn. Chờ một chút, ở đây giống như có một bản hướng dẫn sử dụng. Xoạt. Có người mở bản hướng dẫn sử dụng ra, lúc này mới phát hiện ra, ở bên trong có một hệ thống thăng cấp hoàn chỉnh, hạn mức tăng tinh thần lực lên cao nhất của cấp E, cấp D, cấp C, cấp B mức độ tinh thần lực tăng lên càng ngày càng nhiều. Tràn ngập dụ hoặc. Chờ một chút. Cảnh giới trong cái huyễn cảnh linh thuật này là không giống nhau cùng với hiện thực. Đúng thế. Như vậy nói một cách khác, nếu như bản thân cấp E mà cảnh giới linh thuật đánh giá là cấp D, mỗi một lần thắng lợi, tinh thần lực thu hoạch được. Đám người ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền để cho một vị gen chiến sĩ cấp F mạnh mẽ tiến hành khảo thí. Sau cùng, vị gen chiến sĩ trong hiện thực chỉ có cấp độ F này, ở trong thế giới linh thuật được phán định là cấp E, sau đó thành công đánh bại đối phương, tinh thần lực tăng lên. Siêu việt cực hạn. Vẹn vẹn chỉ khiêu chiến mấy lần, hắn thế mà có thể thuận lợi bước vào đến cấp E, trời đất. Sau khi thực lực ở trong thế giới linh thuật vượt qua thực lực ở thế giới hiện thực, vậy mà có thể tăng lên cấp tốc như thế. Trời ạ, nếu như mỗi người đều như vậy. Đám người kích động đến mức run rẩy. Bọn hắn biết, linh thuật lần này của Trần Phong đã nghịch thiên đến cỡ nào. Bắt đầu từ cấp độ F, dẫn dắt người sử dụng không ngừng thăng cấp, ban thưởng sau khi thăng cấp còn không ngừng kích thích ngươi, hơn nữa dường như lại hoàn toàn không có bất kỳ một sự tổn thất nào. À, không đúng, giống như là có một cái thanh trạng thái hư nhược. Mọi người sau khi nghiên cứu, phát hiện ra cái thanh trạng thái này lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Thế nhưng chỗ tốt là, vẹn vẹn chỉ cần chiến đấu cùng với săn giết một số lượng biến dị thú nhất định là có thể giải quyết. Dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ mất thêm một chút thời gian mà thôi, điểm này đối với những gen chiến sĩ khát vọng tăng thực lực lên mà nói, căn bản không phải là vấn đề, thế là tất cả mọi người đều một mực đâm đầu vào bên trong cái bậc thầy huấn luyện tinh thần này. Ha ha ha, lão tử đã tăng lên tới cấp E, ta cũng thế. Chờ đến khi ta tiến vào cấp A, đến lúc đó nhất định sẽ có khả năng quét ngang bát hoang. Vô số người kêu gào. Bậc thầy rèn luyện tinh thần cũng đã trở thành một nơi huấn luyện bắt buộc của mỗi một gen chiến sĩ. Từ cấp F đến cấp A, gần như tất cả mọi người đều đang điên cuồng tiến hành hành trình thăng cấp, vì đẳng cấp linh thuật cao hơn, vì thu hoạch được thực lực cao hơn. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Lần này là linh thuật chân chính. Trần Phong thế mà nghiên cứu ra được loại năng lực có cấp bậc này, quá tốt.

giảm 20% trên giá gốc X24 tháng. Mua thẻ hội viên 3 năm, giảm 30% trên giá gốc X36 tháng. Mua thẻ hội viên 10 năm, giá gốc 120 tháng, không được giảm giá mua, thế nhưng sẽ trở thành hội viên cả đời. Trời à, như thế này cũng được. Chiết khấu cao nhất là 20%. Nguyên lai là mua một lần 10 năm là có thể trở thành hội viên cả đời hay sao? Cái tin tức thứ hai đã một lần nữa dẫn tới sự oanh động, cái gọi là cơ chế hội viên này đã làm cho bọn hắn cảm thấy động tâm chân chính. Không có gì khác, đây không phải là trò chơi hội viên, mà là ưu đãi chân chân chính chính để tăng thực lực lên. Mỗi một điểm tích lũy đều là do bọn hắn dùng mệnh đổi lấy. Cho nên, nó có đáng hay không? Chỉ có tự mình biết. Đám người bắt đầu tính toán thực lực có thể tăng lên và ưu đãi của cơ chế hội viên. Có một số người mua thẻ hội viên giảm giá 10%, một số người mua thẻ hội viên giảm giá 50%, phần lớn đều mua theo từng tháng, thế nhưng cũng có những người cá biệt mua thẻ hội viên 1 năm, 3 năm, thậm chí. Có cả một đám thẻ hội viên kim cương trọn đời. Cũng chỉ có vào lúc này, mọi người mới biết được, trên cái thế giới này, đến cùng có bao nhiêu kẻ có tiền. Ghen công hội đến cùng có bao nhiêu đại lão che giấu. 10 người, 100 người, 1000 người. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ôi mẹ ơi, linh thuật thế mà còn có thể chơi như thế. Xong. Phó hội trưởng vô lực ngã ngồi trên ghế, vẹn vẹn chỉ là điểm tích lũy do đám hội viên kim cương trọn đời mang tới đã có thể đột phá chân trời, chớ nói chi là một lượng lớn hội viên, điểm tích lũy của Trần Phong đang dùng một loại tốc độ như tên lửa tăng lên. Xoạt. Con số tích lũy trên màn sáng mỗi giây đều sẽ nhảy vọt, mà mỗi một lần nhảy vọt đều là một con số cực kỳ đáng sợ. Phó hội trưởng nhìn lên màn sáng mà có cảm giác ớn lạnh, nếu như căn cứ theo loại tốc độ này, Trần Phong thật sự có khả năng mua hết thảy mọi thứ trong ghen công hội. Thậm chí là cả quyền hạn quản lý. Quả nhiên, ghen công hội rất nhanh liền triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, hết thảy cao tầng đều xù lông. Như thế không được. Một vị cao tầng đầu đầy mồ hôi nói. Không được thì các ngươi còn thiết lập cái quy định này để làm cái gì? Phó hội trưởng tức giận nói. Đây là quy định từ lúc mới thành lập. Vị kia cười khổ, vì khích lệ các thành viên ghen công hội càng thêm cố gắng làm nhiệm vụ, cho nên chúng ta mới vẽ nên một cái tương lai căn bản không có khả năng thực hiện, vào lúc không còn đồ vật gì tại ghen công hội có thể dùng điểm tích lũy để mua, thì có thể mua sắm quyền hạn quản lý, làm chủ ghen công hội. Thế nhưng, cho dù là lúc đầu ghen công hội không có quá nhiều thương phẩm, mong muốn mua sắm toàn bộ, cũng căn bản là không có khả năng hoàn thành. Dùng cường giả cấp A đỉnh phong lúc ấy để tính, nếu như thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để thu được điểm tích lũy, đại khái cần 300 năm thời gian mới có thể, về phần hiện tại. Chỉ sợ phải cần 3 vạn năm. Đám người im lặng, đúng thế, nếu như đơn thuần thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để thu điểm tích lũy, tự nhiên là như thế, thế nhưng hiện tại. Trần Phong thông qua tất cả các thành viên trong ghen công hội, sử dụng cái gọi là linh thuật này, trong số này đại khái chỉ cần có 10% người nguyện ý trả tiền, đã chính là một cái con số hết sức kinh khủng. Ai? Đám người thở dài, bọn hắn khi còn bé cũng có một cái mơ ước, nếu như mỗi người trên toàn thế giới cho bọn hắn một đồng tiền, bọn hắn sẽ có thể trở thành tỷ phú, mà bây giờ Trần Phong đã thực hiện được. Dựa theo tính toán hiện tại, hắn cần bao lâu mới có thể mua hết tất cả thương phẩm mà ghen công hội có? Một người bỗng nhiên mở miệng. Trải qua tính toán, đại khái cần 10 ngày. Một bộ trưởng phân tích một chút rồi nói ra. Xoạt. Phòng họp trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. 10 ngày. Cho nên nói, số lượng điểm tích lũy mà một cường giả siêu cấp A đỉnh phong cần 3 vạn năm mới có thể hoàn thành, Trần Phong chỉ cần dùng 10 ngày liền có thể hoàn thành. 10 ngày sau, Trần Phong sẽ có được tư cách mua sắm quyền hạn quản lý. Dựa theo tốc độ tăng lên hiện tại, vào ngày thứ 11, Trần Phong đại khái có thể thu mua được không? 1% quyền hạn quản lý ghen công hội. Người kia bình tĩnh phân tích. 0,1%. Có người nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. À, đúng rồi, quên nói, coi như thu mua quyền hạn quản lý, cũng có thể mua thêm. Người kia lạnh lùng nói, linh thuật hiện tại của Trần Phong là thuộc về trạng thái bùng nổ, theo thời gian trôi qua, số lượng điểm tích lũy chỉ có nhiều thêm chứ không ít đi, ngày thứ 12 có thể thu mua không? 2%, ngày thứ 13 là không? 4%, ngày thứ 14 là không? 7%, ngày thứ 15 là 1%? Xoạt. Sắc mặt của mọi người khẽ biến. 1%. Ngày thứ 5 đã đạt được 1% rồi hay sao? Trong 5 ngày thời gian, tổng cộng quyền hạn thu mua được liền đạt đến 2,4% là một cái con số hết sức kinh khủng. Mà chuyện này, vẹn vẹn chỉ là dự đoán. Nhất định phải ngăn cản hắn. Một vị bộ trưởng đột nhiên đứng lên, không ai có thể ngồi nhìn ghen công hội biến thành thế lực tư nhân,

phát hiện ra là mình bị Ghen Công Hội đùa nghịch, nhất là bị Ghen Công Hội lợi dụng, bức bách Trần Phong giao linh thuật ra. Cái cảnh tượng kia sẽ hết sức đặc sắc. Nếu quả thật là như thế, khoảng cách Ghen Công Hội đối với lòng người tan rã đã không còn xa. Cho nên, Phó Hội trưởng thở dài, vô luận là lần này có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Trần Phong, Phó Hội trưởng vô lực ngồi trên ghế, ông ta biết, lần này ông ta đã bại, thất bại thảm hại, từ nay về sau, Ghen Công Hội mỗi tháng đều sẽ phải bỏ ra một số lớn tài chính để cung ứng cho Hiệp hội chế tác Ghen. Dùng chi phí 3 điểm tích lũy, bán ra với cái giá 5 điểm tích lũy. Hiệp hội chế tác Ghen mới là bên thật sự kiếm lời lớn. Mà Ghen Công Hội bọn hắn thì là bên không ngừng lỗ vốn cung cấp lợi nhuận cho Hiệp hội chế tác Ghen. Phó hội trưởng càng nghĩ càng cảm thấy nhói đau, sự tình thật tốt, làm sao lại phát triển thành như thế? Có lẽ, thành công duy nhất của bọn hắn chính là ngăn cản được Trần Phong thu mua quyền hạn quản lý. Trần Phong làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Có rất nhiều người trong Ghen Công Hội không hiểu được. Trả thù. Trần Phong sẽ nhận được cái gì? Không có cái gì. Ngoài trừ việc đơn thuần trả thù Ghen Công Hội vì đã cưỡng đoạt linh thuật của Trần Phong, bọn hắn căn bản không biết Trần Phong làm như thế sẽ có ý nghĩa gì, không có đạo lý a, đây đâu phải là trả thù. Phó hội trưởng cười khổ. Hiệp hội chế tác Ghen hiện tại, căn bản chính là của Trần Phong đó. Tại Hiệp hội chế tác Ghen, trong thời điểm Ghen Công Hội bị mây đen bao phủ, ở đây mọi người lại đang cuồng hoang. Không hổ là Trần Phong. Hầu Lượng cười không thể khép miệng lại được. Có thể từ bên trong cái tên to xác Ghen Công Hội giàu đến chảy mỡ lại vắt cổ chạy ra nước kia móc ra một khối chất béo lớn như vậy, mỗi người ở Hiệp hội chế tác Ghen đều cười rất vui vẻ. Lần này, bọn hắn đã kiếm lợi lớn, cho dù mọi chuyện đều là do Trần Phong khởi xướng, thế nhưng... Hắc hắc, đây chính là trắng trận cướp bóc. Thế nào? Chuẩn bị đột phá đến cấp A rồi à? Hầu Lượng cười nói. Trần Phong khẽ gật đầu. Cần gì, cứ tùy tiện nói. Hầu Lượng vô cùng bá khí nói, chế tác đại sư, chế tác tông sư, thậm chí là lão tiền bối đã ẩn cư, ta cũng đều có thể tìm được cho ngươi. Ta muốn đi đến trại huấn luyện để đột phá. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Xoạt. Hầu Lượng liền yếu xiêu. Trại huấn luyện. Trần Phong cần trại huấn luyện tăng cường thực lực, tất nhiên là cái chủng loại kia, chuyện này hắn thực tình không có cách nào, đó là địa bàn của Ghen Công Hội A, người nói ngươi là một chế tác sư. Ồ, chờ một chút. Hầu Lượng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, ngươi dự định đi trại huấn luyện của Ghen Công Hội. Trần Phong gật gật đầu, đột phá ở chỗ đó, hẳn là nhanh nhất. Vẻ mặt của Hầu Lượng trở nên quái dị, ngươi thế nhưng vừa mới đẩy Ghen Công Hội vào một cái hố sâu đổ máu, đoán chừng bọn hắn hiện tại nằm mơ cũng muốn xé xác ngươi đấy. Ta biết. Trần Phong không đổi sắc nói. Gan của ngươi thật to. Hầu Lượng giơ ngón tay điểm vào cái trán của Trần Phong nói, đoán chừng là ngay cả cửa chính của bọn hắn ngươi cũng không thể bước vào được. Ta biết. Trần Phong cười nói, cho nên cần phải có một chút biện pháp. Biện pháp gì? Hầu Lượng hiếu kỳ nói. Một cái biện pháp có thể khiến cho bọn hắn thỏa hiệp. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Hầu Lượng nhìn Trần Phong, không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng ấn lạnh, cái tên này. Lại dự định làm cái gì? Lại là bởi vì Trần Phong. Ghen Công Hội dường như đã tự mình nhảy vào trong một cái hố lớn. Thậm chí là quá trình nhảy vào. Lý Lôi cũng cảm thấy dở khóc dở cười, hắn hiện tại xem như đã biết, cái gì gọi là miễn phí mới là đắt nhất. Hắn thử liên hệ với Trần Phong, nhưng lại không có bất kỳ một sự phản hồi nào, trực tiếp tiến vào trạng thái bận rộn, Lý Lôi sửng sốt một chút, đột nhiên trợn to con mắt, bởi vì cái trạng thái này. Trần Phong bế quan. Lý Lôi giật mình, phải biết rằng, lần bế quan thứ nhất, Trần Phong nghiên cứu ra thời chi lưu sa, lần bế quan thứ hai, Trần Phong nghiên cứu ra bậc thầy rèn luyện tinh thần, mà lần bế quan này. Lý Lôi chỉ tưởng tượng thôi liền sợ mất mật. Trên bản chất, là một nhân loại, hắn đúng ra nên hy vọng Trần Phong nghiên cứu ra càng nhiều linh thuật, nhưng vấn đề là, cái tên Trần Phong này mỗi lần đều gây ra sự tình nha, hy vọng lần này sẽ không có nhiễu loạn gì quá lớn đi. Lý Lôi tự lẩm bẩm. Mà vào giờ khắc này, ở Hiệp hội chế tác Ghen, đúng là giống như những gì mà Lý Lôi suy đoán, Trần Phong một lần nữa bế quan. Trải qua sự tình hai lần trước, Trần Phong cũng không thể không trầm tư, đến cùng nghiên cứu ra đồ vật gì, mới thật sự là có ích đối với tất cả mọi người mà lại không có cách nào nuốt một mình. Chỉ có như thế, mới có thể hợp lý làm chủ Ghen Công Hội. Đương nhiên, còn cần phải miễn phí. Chỉ có miễn phí mới có thể phổ cập đại chúng, chỉ có miễn phí, mới có thể kiếm được càng nhiều. Chỉ có điều là lần này phải chế tạo ra cái gì? Trần Phong rơi vào trong trầm tư, lại nghiên cứu ra một cái linh thuật mới. Vô dụng, vô luận là nghiên cứu ra được cái linh thuật gì, kết quả cũng sẽ không sai biệt lắm cùng với trước đó, coi như có kiếm được nhiều hơn, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ bị ghen công hội hoặc là những tổ chức khác tiếp nhận. Mặc dù Trần Phong tuyệt đối sẽ là người kiếm được nhiều nhất, thế nhưng cũng không có ý nghĩa gì, mục tiêu chân chính hiện tại của hắn chỉ có một cái. Quyền hạn quản lý ghen công hội. Ta muốn. Trần Phong nhíu mày, phải làm cái gì? Bậc thầy huấn luyện lực lượng. Bậc thầy huấn luyện thể lực. Bậc thầy kéo dài. Giống như là đều không đáng tin cậy. Trần Phong một mực rất tin tưởng, linh thuật sẽ trở thành một cái hệ thống mới, linh thuật có thể khiến cho thực lực của nhân loại tăng lên trên một phạm vi lớn, tuyệt đối là ở phía trên bậc thầy rèn luyện tinh thần. Hắn mặc dù muốn kiếm điểm tích lũy, thế nhưng vẫn cân nhắc đến chuyện tăng cường thực lực cho nhân loại. Chỉ là một mình hắn cuối cùng vẫn có hạn, nếu như nghiên cứu từng cái, đến năm nào mới có thể phổ cập linh thuật. Có lẽ Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Linh, ta bây giờ ta còn bao nhiêu giá trị may mắn? 1824 điểm. Linh nhanh chóng trả lời. Rất tốt. Hy vọng là có thể đầy đủ. Hai mắt của Trần Phong sáng ngời, lần này, hắn nhất định có thể thành công. Tổn thất có chút lớn. Bộ tài liệu cười khổ. Lần sóng gió này, hiệp hội chế tác ghen kiếm lớn, Trần Phong kiếm lớn, tất cả nhân loại hưởng phúc, chỉ có ghen công hội bị gài bẫy té sắp mặt, mà vẫn phải mang ơn, ít nhất mặt ngoài là như thế. Đối mặt với cái linh thuật miễn phí mà Trần Phong giao cho bọn hắn này, ghen công hội ở bên ngoài nhất định phải cảm kích. Ta cảm kích cái con M nhà hắn. Bộ tài chính cũng vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng cũng kết thúc. Phó hội trưởng ngược lại thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cho dù bị Trần Phong hung hăng làm thịt một lần, thế nhưng tốt xấu gì thì thịt cũng chỉ là tiền tài, mà không phải là điểm tích lũy, quyền hạn quản lý ghen công hội cũng không bị ảnh hưởng đến. Nếu như hắn tiếp tục nghiên cứu linh thuật tương tự thì sao? Bộ tài liệu vô cùng lo lắng. Đám người nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy ớn lạnh, suy nghĩ kỹ một chút, Ngoại trừ bậc thầy rèn luyện tinh thần, nếu như Trần Phong tiếp tục nghiên cứu ra một loại linh thuật bậc thầy rèn luyện XXX nữa thì sao? Đến lúc đó ghen công hội phải làm như thế nào mới tốt? Nghe nói Trần Phong lại bế quan. Một người thấp giọng nói ra. Yên tâm. Phó hội trưởng lắc đầu, chỉ cần chuyện này kết thúc liền tốt, còn những loại linh thuật khác. Chúng ta cũng sẽ không té ngã ở cùng một vị trí. Bọn hắn thế nhưng chính là ghen công hội. Mặc dù lần này bị hố, thế nhưng căn cứ theo phong cách của Trần Phong, bộ chiến lược đã nghiên cứu ra phương án nhằm vào, nếu Trần Phong quả thật dám công bố ra linh thuật tương tự. Bọn hắn tuyệt đối sẽ khiến cho Trần Phong bồi thường tổn thất đến mức không còn cái quần lót. Trần Phong, chúng ta chờ ngươi. Vào ngày kế tiếp, tất cả các bộ ngành của ghen công hội đã làm tốt chuẩn bị, bọn hắn đã đem trình độ uy hiếp của Trần Phong tăng lên tới cấp bậc cao nhất, tiến vào giai đoạn chiến lược. Đương nhiên, không phải là động thủ, mà là dùng sách lược, bọn hắn nhằm vào loại linh thuật bậc thầy rèn luyện XXX kế tiếp mà Trần Phong sắp công bố, khiến cho Trần Phong chết không có chỗ chôn. Ngài đã xác định rồi chứ? Phó hội trưởng thấp giọng hỏi. Xác định, đã thôi diễn qua. Mặc dù có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng loại linh thuật kế tiếp của Trần Phong vài ngày sau sẽ được công bố, mà căn cứ theo nội dung thôi diễn, đồng dạng cũng có tên là bậc thầy XXX. Một lão giả Vân Đạm Phong Khinh nói ra. Vân Đạm Phong Khinh. Đa tạ. Phó hội trưởng cảm kích. Quả nhiên. Lại là một loại bậc thầy XXX hay sao? Trên khóe miệng của phó hội trưởng lộ ra một nụ cười. Ghen công hội dù sao cũng là một con quái vật khổng lồ, bọn hắn lúc đầu bị gài bẫy, vẻn vẹn chỉ là vì bọn hắn không ngờ được Trần Phong lại chơi một cái trò như vậy. Mà bây giờ, nếu ghen công hội vận chuyển toàn diện, thì Trần Phong cũng không thể gây ra được chuyện gì nữa. Thôi diễn, phỏng đoán, suy diễn tương lai. Nhất cử nhất động của Trần Phong đều nằm trong lòng bàn tay của bọn hắn thậm chí ngay cả ngày công bố, cùng với cái tên đại khái đều nắm giữ, Trần Phong còn có thể làm gì được ghen công hội? Không thể làm được nên chuyện gì? Chỉ là cái tên này. Phó hội trưởng nhìn cái tên bậc thầy XXX mà lão giả kia thôi diễn ra liền ngẩn người. Nói như vậy, mấy vị cường giả cấp cao nhất của ghen công hội nếu đã thôi diễn tất nhiên sẽ ra một cái tên hoàn chỉnh. Lần này lại ngoài ý muốn chỉ có thể thôi diễn ra hai chữ bậc thầy. Bên người Trần Phong cũng có cường giả siêu cấp A đỉnh phong bảo hộ hay sao? Phó hội trưởng giống như có điều suy nghĩ. Bất quá, không có quan hệ, chỉ cần hai chữ bậc thầy này là đã đủ. Lần này lại là cái gì bậc thầy XXX? Ông ta rất chờ mong. Sau ba ngày, Trần Phong xuất quan, linh thuật kiểu mới đã được nghiên cứu thành công, hắn đang tiến hành chỉnh lý tư liệu công bố, nhưng lại không biết, ghen công hội đã sớm để mắt tới hắn. Trần Phong đã xuất quan. Đã thấy được, hắn đang đi đăng ký bản quyền. Quả nhiên là một loại linh thuật mới. Thời gian, địa điểm, loại hình, cùng với những gì mà tiền bối dự đoán quả nhiên không có chênh lệch. Hắc hắc. Lần trước bị tên tiểu tử này gài bẫy, lần này chúng ta có thể kiếm về toàn bộ. Ghen công hội sắn tay áo lên. Vô số người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Không cần phải làm quá ác, Trần Phong dù sao cũng là vì nhân loại mà làm ra cống hiến, phải chừa cho hắn một chút đường sống, như thế mới có những loại linh thuật kế tiếp. Hắc hắc, chuyện đó là đương nhiên. Chuyện này dù sao cũng chỉ là cạnh tranh thương nghiệp, không có quan hệ cùng với chiến tranh, mấy người thảo luận ở trong bóng tối, chính là làm như thế nào để kiếm nhiều lợi ích nhất, mà vẫn lưu một chút mặt mũi cho Trần Phong. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong đã đăng ký hoàn tất, Trần Phong chính thức công bố loại linh thuật thứ ba, trong nháy mắt, toàn bộ những người trên thế giới chú ý đến Trần Phong đều nhận được tin tức. Đến rồi. Cao tầng ghen công hội tràn ngập sự chờ mong. Hắc hắc, lần này là rèn luyện cái gì? Lực lượng. Nhanh nhẹn. Bọn hắn theo bản năng mở ra nhìn, nhưng mà trong nháy mắt thấy cái tên linh thuật, lại có một chút phát mộng. Tên, bậc thầy sáng tạo linh thuật thuộc loại, linh thuật tác dụng, thông qua tổ hợp sáng tạo thích hợp, nghiên cứu ra linh thuật mới thích hợp cho bản thân tiêu hao, vẹn vẹn như thi triển năng lượng bình thường. Hối đoái, miễn phí độc quyền, Trần Phong. Ghen công hội, hết thảy ghen chiến sĩ, tất cả mọi người đều bối rối, đây là loại linh thuật quái quỷ gì thế? Không có người nào biết rõ, cũng là theo cái tên này mà nói. Hối đoái. Mọi người trước tiên lựa chọn hối đoái, chỗ tốt trước tiên của loại linh thuật này chính là hoàn toàn miễn phí. Xoạt. Ánh sáng trước mắt lưu động. Một thế giới hư ảo xuất hiện ở trước mặt của mọi người, vẫn như cũ là huyễn cảnh đơn sơ đến mức làm cho người ta giận sôi, chỉ có những đường cong đơn giản cùng với một vài quả cầu ánh sáng. 1. Sáng tạo linh thuật 2, chỉnh sửa linh thuật 3, bán linh thuật 4, mua linh thuật bên trong các quả cầu ánh sáng chỉ có một vài chức năng này, mọi người ngạc nhiên thăm dò chức năng thứ nhất, ba cái chức năng đằng sau tạm thời chưa được mở khóa, cái chức năng thứ nhất cũng có một bản hướng sử dụng rất chi tiết. Các hạng mục sáng tạo linh thuật, 1. Linh thuật không gian cơ sở, phạm vi, tinh chỉnh từ 0% đến 1%, 2. Linh thuật thời gian cơ sở, phạm vi, tinh chỉnh từ 0 giây đến 1 giây, 3. Linh thuật năng lượng cơ sở, phạm vi, tinh chỉnh từ 0% đến 1%, 4. Được xác định thứ này. Một số người đã từng là nhân viên kỹ thuật lập tức trừng lớn con mắt, chẳng lẽ thật sự là đúng như cái tên của loại linh thuật này, có thể sáng tạo ra linh thuật mới tinh. Xoạt. Một người thử sử dụng, hắn liền ngạc nhiên phát hiện ra, chính mình vậy mà có khả năng tinh chỉnh linh thuật thời gian. Không sai. Những loại linh thuật thời gian, linh thuật không gian, linh thuật năng lượng cơ sở này, không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng nắm giữ, đây là tư liệu hạch tâm nhất của linh thuật, thế nhưng Trần Phong vì bọn họ đã cung cấp ra hết. Cho nên, bọn hắn chỉ cần đưa năng lượng đối ứng vào là có thể sử dụng những loại linh thuật cơ sở này. Đương nhiên, căn cứ vào năng lượng sử dụng, hiệu quả sinh ra tự nhiên cũng sẽ khác biệt, ví dụ như các loại 0%, 0, 5%, 0, 6%, vân, vân hiệu quả càng lớn, năng lượng tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Trần Phong dùng một phương thức đặc thù như thế, vì bọn hắn cung cấp những năng lực đặc biệt. Lại có thể là như thế. Có một người sáng tạo linh thuật riêng cho mình. Nội dung sáng tạo, lựa chọn linh thuật thời gian, phạm vi tinh chính là 1 giây, hoàn tất. Xoạt. Một loại linh thuật thành hình, chưa có tên, chưa có định nghĩa, chưa được chỉnh sửa. Thế nhưng trải qua quá trình tìm hiểu, hắn kinh sợ phát hiện ra, loại linh thuật này lại có thể là thời chi lưu sa mà lúc trước Trần Phong nghiên cứu ra, thứ này, vậy mà lại có thể thật sự giảm bớt 1 giây thời gian. Ta thế mà có thể tự mình nghiên cứu ra thời chi lưu sa. Người kia cũng sợ ngây người, cho dù chỉ là đơn thuần sử dụng những tư liệu mà Trần Phong cung cấp. Ôi mẹ ơi, quá trâu bò. Người kia kinh ngạc tán thán, ta đem đi bán thử xem. Xoạt. Hắn lựa chọn đem bán, nhưng mà trước mặt lại xuất hiện một dòng cảnh báo. Trải qua sự kiểm trắc, loại linh thuật này đã được đem bán, thông tin bán ra trước mắt là như sau, giao diện bán ra thời chi lưu sa xuất hiện. Không sai, linh thuật đã được bán ra, sẽ không có cách nào đem bán một lần nữa. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ, rất nhanh liền có người thông qua linh thuật không gian, tinh chỉnh phạm vi năng lượng, liền nghiên cứu ra được một loại linh thuật chuyên môn để cho mình sử dụng, đương nhiên, kỳ thật là không dùng được cái trứng gì. Ví dụ như loại linh thuật kia. Không gian cơ sở là không. 5%, năng lượng cơ sở là không. 5%, mức tiêu thụ rất lớn, được đặt tên là linh thuật pháo năng lượng không gian xoắn ốc. Thế mà thật sự được đem ra bán. Đám người trừng lớn con mắt. Mặc dù loại linh thuật này không có tác dụng gì, thế nhưng ý nghĩa mà nó đại biểu. Oanh. Tất cả mọi người oanh động, bọn hắn thử nghiệm đem bán đủ loại linh thuật thiên hình vạn trạng, rốt cuộc cũng thăm dò rõ ràng hết thảy nội dung của cái chức năng bán linh thuật này. 1. Bất kỳ người nào đều có thể bán linh thuật.

những chuyện này đều là việc vặt vãnh. Nếu không phải lần này phó hội trưởng tự mình mở miệng cầu cứu, ông ta căn bản là lười nhác đi ra. Trần Phong. Hội trưởng vuốt bộ râu bạc của chính mình, ông ta đối với đứa bé này có một chút ấn tượng, đối với nhân loại có cống hiến to lớn, về sau làm chủ hiệp hội chế tác gen, trở thành nhân vật truyền kỳ, không nghĩ tới, tên tiểu tử này cũng dám nhúng chàm vào gen công hội. Những chuyện gần đây, báo cáo lại toàn bộ cho ta một lần. Hội trưởng giãn gân cốt một cái, ông ta đã bế quan rất lâu, lần này coi như là được nghỉ ngơi. Vâng. Phó hội trưởng đem tất cả mọi chuyện gần đây báo cáo lại. Hội trưởng rơi vào trong bên trong sự trầm ngâm. Linh thuật. Hội trưởng tự mình dùng thử cái linh thuật này, hết thảy cao tầng trong phòng họp động cũng không dám động, lặng lặng chờ đợi. Rất lâu sau, hội trưởng mới thức tỉnh nói, chuyện này không cần phải lo lắng. Hả? Đám người sửng sốt một chút. Không cần phải lo lắng. Độ nóng bỏng của bậc thầy sáng tạo linh thuật đã siêu việt toàn diện bậc thầy rèn luyện tinh thần. Cho dù bây giờ còn chưa có giao dịch được bao nhiêu điểm tích lũy, thế nhưng nếu cứ để như thế mãi, bọn hắn đã thấy được tương lai của gen công hội. Các ngươi đã suy nghĩ nhiều. Hội trưởng lắc đầu, nói thật. Nhiệt độ của thứ này, nhiều nhất chỉ kéo dài được một ngày. Không sai. Các ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện ra được hay sao? Hội trưởng thở dài, mặc dù thứ này hết sức thần kỳ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy mới mẻ, thế nhưng những loại linh thuật mà bọn hắn nghiên cứu ra, toàn bộ đều là rác rưởi, gần như là không có loại linh thuật nào có thể dùng. Không gian, thời gian, năng lượng. Vô luận là phát triển bên nào đến cực hạn, đều là năng lực truyền kỳ, thế nhưng chỉ có 1%. Còn thiếu rất nhiều. Trong này cường đại nhất hẳn là linh thuật thời gian, thế nhưng một giây lại quá ít, ngoại trừ cái đó ra, những cái còn lại cũng không có ý nghĩa gì. Hội trưởng lắc đầu, nhìn về phía mọi người hỏi, các ngươi cảm thấy, ba loại linh thuật cơ sở này có thể tổ hợp ra được cái gì? Đám người liếc nhìn nhau, lúc này mới chợt hiểu, không phải sao? Mặc dù loại bậc thầy sáng tạo linh thuật này của Trần Phong nhìn như thần kỳ, thế nhưng có thể làm được cái gì? Coi như tự do tổ hợp ba loại linh thuật cơ sở này, cũng không thể nghiên cứu ra được cái gì tốt. Mọi người hiện tại điên cuồng nghiên cứu, cũng chỉ là vì muốn mình là người đầu tiên. Bởi vì linh thuật cơ sở của Trần Phong là miễn phí, bởi vì danh tiếng, bởi vì danh vọng của hắn, người sử dụng bậc thầy sáng tạo linh thuật đúng là rất nhiều. Hàng trăm triệu người. Cho nên người thử nghiệm cũng có rất nhiều, có một số người còn mua linh thuật là để chơi đùa, cho nên những người đó mới có thể kiếm lời lớn. Thế nhưng tình huống như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Cảm giác mới lạ. Tò mò. Nhiều nhất chỉ kéo dài được 2 ngày. Đợi mọi người đều thấy được rõ ràng, vào thời điểm cái cửa hàng bán linh thuật không có được cái linh thuật nào ra hồn, nhiệt độ của bậc thầy sáng tạo linh thuật cũng sẽ dùng một loại tốc độ khủng khiếp suy yếu. Sau đó sẽ không ai có chú ý nữa. Thì ra là thế. Cả đám người sau khi nhìn thấu, cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không hổ là hội trưởng đại nhân, chỉ dùng mấy phút liền có thể đem hết thảy các chức năng bên trong bậc thầy sáng tạo linh thuật nghiên cứu rõ ràng, sờ soạn một chút liền hiểu thấu triệt. Phần thực lực này, bọn hắn chỉ có thể kinh ngạc tán thán. Thật sự là như thế hay sao? Phó hội trưởng nhíu mày, ông ta đối với cái linh thuật này không hiểu rõ lắm, bởi vì muốn quen thuộc với cái đồ chơi này cần phải có thời gian, thế nhưng ông ta lại đối với Trần Phong, cái hố hàng này. À, không đúng, thủ đoạn của cái tên này, thật sự chỉ có ngần ấy. Vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút. Phó hội trưởng nhắc nhở. Không cần phải lo lắng. Hội trưởng lắc đầu, cuối cùng cũng chỉ là trò chơi giữa các đứa bé. Phó hội trưởng, ông ta chỉ có thể bảo thủ hạ của mình chú ý nhiều hơn một chút. Trần Phong. Thật sự chỉ làm ra một thứ đơn giản như vậy. Ngày kế tiếp, quả nhiên, sau khi một số người rốt cuộc cũng thăm dò rõ ràng các chức năng ở bên trong bậc thầy sáng tạo linh thuật, cũng cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện ra bản chất của thứ này lại là trống rỗng. Căn bản là không có nào cách nghiên cứu ra được năng lực chân chính. Nói trắng ra là, thứ này căn bản chỉ là một món đồ chơi. Thế là, vào thời điểm có càng nhiều người nhìn thấu được chuyện này, nhiệt độ của bậc thầy sáng tạo linh thuật sau khi tăng vọt trong một ngày, sau khi đạt tới cực điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Những người ký thác kỳ vọng vào bậc thầy sáng tạo linh thuật cũng cảm thấy mất đi sự hứng thú. Thứ này, thật sự chỉ là một món đồ chơi thôi hay sao? Bọn hắn hy vọng thứ này có thể mang đến sự cải biến cho nhân sinh của bọn hắn. Chuyện này đối với những người sống ở tầng dưới chót như bọn hắn mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại hy vọng. Thế nhưng mà sự hy vọng này chỉ duy trì được một ngày. Vì sao lại như thế? Đám người tuyệt vọng. Có người thậm chí còn bắt đầu ở trên cộng đồng giả lập nhục mạ Trần Phong, bọn hắn cảm giác giấc mộng của mình, hy vọng của chính mình, bị người ta làm nhục, nhiệt độ bậc thầy sáng tạo linh thuật, bởi vì vậy mà đón nhận một đợt tăng lên ngắn ngủi. Bất quá, cũng chỉ thế mà thôi. Ai cũng biết, rất nhanh, bậc thầy sáng tạo linh thuật sẽ không có ai sử dụng nữa. Thứ này đã sắp tàn. Cũng là chuyện không có cách nào khác, không có linh thuật thật sự có ích, ai tới mua? Ai sáng tạo đem bán? Hiện tại bất quá chỉ là mọi người đang cảm thấy mới lạ cùng với tò mò. Nếu như không có những thứ này, đám người ghen công hội vừa xem náo nhiệt vừa cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên lai tưởng rằng đó là một thứ rất đáng sợ, không nghĩ tới còn chưa kịp uy hiếp được bọn hắn đã tự sụp đổ. Hơn nữa không thể nghi ngờ, Trần Phong rất nhanh sẽ nhận được một loạt tiếng mắng chửi. Không có cách nào, cái đại sư sáng tạo linh thuật hố người này. Nếu như mọi người lần này bị hố, lần sau sẽ còn sử dụng linh thuật của Trần Phong nữa hay sao? Đó cũng là một cái vấn đề, ghen công hội cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mà vào giờ khắc này, Lý Lôi cũng là người trước tiên tìm Trần Phong nói, chỉ sợ là ngươi sẽ gặp phải phiền toái. Ồ, Trần Phong tò mò. Cái linh thuật này của ngươi? Lý Lôi trợn trắng mắt nói, mặc dù đại sư sáng tạo linh thuật bây giờ có rất nhiều người sử dụng, thế nhưng rất nhanh sẽ sụt giảm, đừng nói cho ta là ngươi không biết. Lượng người sử dụng đại sư sáng tạo linh thuật hiện tại đã đạt đến cực hạn. Ta biết. Trần Phong nhịn không được cười ha hả. Tiền bối Lý Lôi vẫn là hấp tấp như thế, bậc thầy sáng tạo linh thuật có thể đi đến được một bước này, thật sự là dựa vào sự mới lạ của nó, chờ mong cùng với một loại hy vọng nào đó, đương nhiên, còn có một đợt chửi rủa cuối cùng. Hiện tại, tiềm lực của nó đã hao hết. Không có linh thuật chất lượng cao thì sẽ không có người nào mua sắm, người sử dụng sẽ bị giảm bớt, người sử dụng ít, người sáng tạo cũng sẽ dần dần không còn một móng. Hình thức hoạt động của thứ này, Trần Phong rất rõ ràng, ở kiếp trước, hắn đã từng hết sức ưa thích một loại hệ thống giống như đại sư sáng tạo linh thuật này, nhưng về sau vẫn phá sản. Đương nhiên, không biết là cái hệ thống này phá sản có quan hệ gì đến vận rủi của hắn hay không? Hẳn không có đâu nhỉ? Cho nên, ở kiếp này Trần Phong đương nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ, huống chi, hắn ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng đều không có. Linh, chuẩn bị xong chưa? Trần Phong nhìn về phía Linh. Chuyện của hai ngày này, Linh vẫn đang tiến hành thôi diễn cùng với phân tích cuối cùng. Không có vấn đề. Linh khẳng định. Rất tốt. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, vậy thì bắt đầu đi. Xoạt. Một vệt ánh sáng lóe lên. Mà vào giờ khắc này, vào thời điểm nhiệt độ của bậc thầy sáng tạo linh thuật đạt đến cực hạn, vào thời điểm sắp chuyển biến, bỗng nhiên, giao diện sáng tạo bắn ra một cái cửa sổ, gia nhập một loại linh thuật cơ sở mới. Linh thuật năng lực cơ sở. Loại linh thuật này có thể thêm vào những năng lực mà ngươi đã nắm giữ. Yêu cầu, ghen năng lực hoàn chỉnh. Cái này có ý tứ gì? Không biết, để ta thử một lần. Đám người không hiểu ra sao. Xoạt. Có người thử thêm vào một cái hỏa cầu thuật. Sau đó, vào thời điểm linh thuật không gian kết hợp với hỏa cầu thuật nguyên bản cực kỳ phổ thông kia, vậy mà có thể vượt qua một khoảng cách không gian nhất định. Trời ạ, đây là... Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Để ta thử một chút linh thuật thời gian. Xoạt. Vào thời điểm linh thuật thời gian kết hợp với hỏa cầu thuật, quả cầu lửa nguyên bản cách mục tiêu khoảng một giây thời gian, vậy mà lại có thể trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mục tiêu. So với không gian dường như càng thêm đáng sợ. Chuyện này. Toàn cầu oanh động. Những người đã mò mẫm trong ngày hôm qua, tự nhiên biết được loại linh thuật năng lực được thêm vào này có ý vị như thế nào, mang ý nghĩa rằng tất cả các năng lực đều có thể được thuế biến. Điên rồi, đôi mắt của tất cả mọi người đều biến thành màu đỏ. Trời à, hỏa cầu thuật không gian, ta nhớ là muốn nắm giữ được loại năng lực này, nhất định phải kết hợp hai loại gen năng lực không gian với hỏa diễm, nắm giữ tới một trình độ nhất định, đến khi đạt tới cấp B mới có thể dung hợp, nhưng hiện tại. Bây giờ lại biến thành ngay cả gen chiến sĩ cấp F cũng có thể sử dụng đúng không? Đám người điên cuồng, đem điều kiện sử dụng từ cấp B, hạ xuống tới cấp F là khái niệm gì? Mà chuyện này, vẹn vẹn chỉ là một công năng cơ sở nhất. Oanh. Bậc thầy sáng tạo linh thuật phát hỏa, lại một lần nữa trở nên cực kỳ nóng bỏng, hơn nữa còn vượt xa lần thứ nhất. Bởi vì ở trong một đám linh thuật rác rưởi chỉ có giá 10 điểm tích lũy lúc trước, rốt cục cũng xuất hiện một chút linh thuật mạnh mẽ mà trân quý chân chính, ví dụ như không gian hỏa cầu thuật, thời gian hỏa cầu thuật, không gian thôn phệ thuật, đủ loại linh thuật thần kỳ và mạnh mẽ. Linh thuật. Đây mới thật sự là linh thuật. Ha ha ha. Ta biết ngay là Trần Phong sẽ không đùa giỡn chúng ta mà. Tương lai. Đây mới là tương lai của ta. Vô số người tiến vào thế giới nghiên cứu linh thuật. Mà những người có tiền mà bốc đồng kia, thì chỉ việc ngồi đợi những loại linh thuật mạnh mẽ xuất hiện rồi mua đi, hệ thống thế giới loài người lại một lần nữa phát sinh sự biến đổi. Thế giới đã thay đổi. Mà vào giờ khắc này, cao tầng ghen công hội đang chờ bậc thầy sáng tạo linh thuật phá sản hoàn toàn bối rối, sự tình phát triển, dường như cùng với trong tưởng tượng của bọn hắn không giống nhau lắm. Để ta xem một chút. Hội trưởng đang nghỉ ngơi là người đầu tiên bước vào bậc thầy sáng tạo linh thuật. Xoạt. Ánh mắt của ông ta đột nhiên trợn to, thứ này. Oanh. Vào thời điểm hội trưởng đem một loại năng lực cấp E của mình kết hợp cùng với linh thuật năng lực, khi ông ta nhìn thấy uy lực của thứ này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Hội trưởng tỉnh táo lại, thở dài một tiếng. Cái gì? Đám người sửng sốt một chút, chuẩn bị cái gì? Cái thế giới này. Sắp biến thiên. Hội trưởng tự lẩm bẩm. Nhưng mà, vào thời điểm loại linh thuật huyền bí mà mạnh mẽ kia xuất hiện, tất cả nhân loại dường như đã thấy được một vần ánh sáng hy vọng mới. Đây chính là linh thuật sao? Vô số người đờ đẫn nhìn cái chức năng sáng tạo linh thuật kia. Đúng thế, đây chính là linh thuật. Nguyên bản chỉ có thời gian, không gian, năng lượng đơn giản để tổ hợp ra linh thuật, cũng không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng mà, đến thời điểm có thể kết hợp linh thuật cùng với năng lực, liền diễn biến ra vô số khả năng. Oanh! Từng đạo linh thuật tỏa ra. Trong cửa hàng linh thuật, số lượng mua sắm linh thuật đã đột phá cực hạn, mọi người nhìn vào một loại linh thuật đã có số lượng tiêu thụ vượt qua 100 vạn. Ha ha! Linh thuật kết hợp cùng với năng lực nguyên bản, thực lực có thể tăng lên ròng rã gấp đôi. Ta cũng thế. Đám người kinh ngạc tán thán. Bởi vì cửa hàng linh thuật tồn tại, thực lực của cả nhân loại được tăng lên toàn diện. Trong ấn tượng, lần trước xuất hiện loại tình hình này vẫn là vào thời điểm thuốc thử siêu ít được đem bán. Trần Phong. Lại một lần nữa cải biến thế giới. Ta muốn sáng tạo. Vô số người đỏ mắt gia nhập vào đại quân sáng tạo, những con số tiêu thụ kinh khủng kia chính là động lực lớn nhất của bọn hắn. Thậm chí có một số người bắt đầu hợp thành đoàn đội, bắt đầu nghiên cứu cái gọi là linh thuật 3A có độ khó siêu cao. Có thể tưởng tượng ra, nếu như bọn hắn nghiên cứu chế tạo thành công. Mua mua mua. Các gen chiến sĩ bình thường thì nhân cơ hội này để điên cuồng tăng cường thực lực của mình. Mỗi ngày đều có vô số nhiệm vụ phải làm, mỗi một chút thực lực tăng lên đều có thể khiến cho mình thêm cơ hội sống sót, huống chi còn là tăng lên toàn diện như thế này. Tất cả nhân loại đều rơi vào trong sự cuồng hoang. Số người sử dụng bậc thầy sáng tạo linh thuật đã đột phá 1 tỷ, số lượng linh thuật đã được nghiên cứu ra đã đột phá 10 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Điểm tích lũy của Trần Phong đã sớm đột phá chân trời. Tại Gen Công Hội, bao hàm cả phó hội trưởng, thậm chí hết thảy những cao tầng của Gen Công Hội, bọn hắn đều lẳng lặng nhìn quyền hạn quản lý cùng với điểm tích lũy của Gen Công Hội biến động. Lần này, bọn hắn thật sự là không có bất kỳ một biện pháp nào. Việc này cứ để như vậy. Bộ tài chính có một chút không cam tâm. Ngươi còn muốn làm gì? Hội trưởng kỳ quái nhìn hắn. Ta. Bộ tài chính theo bản năng muốn nói cái gì, lại ngậm miệng lại. Gen Công Hội đã quen thói cường thế bá đạo, lúc này mới nhớ tới, lần này bọn hắn đối mặt không phải là địch nhân, cũng không phải là đối thủ tiềm ẩn, mà là Trần Phong có cống hiến lớn đối với nhân loại. Uy hiếp. Chỉ sợ hội trưởng sẽ là người thứ nhất giết chết bọn hắn. Vô luận bọn hắn muốn làm cái gì, đều phải cam đoan sự an toàn cho Trần Phong. Nhớ kỹ. Trần Phong cống hiến đối với nhân loại, so với tất cả mọi người còn cao hơn, chỉ cần ở bên trong phạm vi quy định, vô luận hắn làm như thế nào, đều phải cam đoan sự an toàn của hắn. Quản tốt nanh vuốt của các ngươi, ta cũng không hy vọng nghe được sự tình gì mà ta không muốn nghe. Nếu như Trần Phong xảy ra chuyện, trong mắt của hội trưởng lóe lên hàn quang, các ngươi ai cũng không sống nổi. Vâng. Bộ tài chính không rét mà run. Hừ. Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Thân phận của Trần Phong quá mức đặc thù, sự tình mà hắn làm cũng mang ý nghĩa phi phàm, vô luận là cố tình nhằm vào bọn hắn cũng tốt, mà vô ý cũng được, Trần Phong chung quy vẫn là người đã thay đổi thế giới. Cải biến cả nhân loại. Vẹn vẹn chỉ bằng vào điểm này, đã làm cho tất cả mọi người phải tôn kính. Nếu như hắn có thể làm loại chuyện này thêm mấy lần. Hội trưởng lạnh nhạt nói, ta đem vị trí hội trưởng, nhường cho hắn thì lại như thế nào? Đám người im lặng. Mà vào giờ khắc này, biến động đã chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên, điểm tích lũy của Trần Phong đạt 20% tổng vật phẩm của Gen Công Hội. Ngày thứ hai, điểm tích lũy của Trần Phong đạt 50% tổng vật phẩm của Gen Công Hội. Ngày thứ ba, Trần Phong đã đạt tiêu chuẩn. Xoạt. Chỉ cần một cái vung tay, hết thảy điểm tích lũy của Trần Phong liền biến mất trong nháy mắt, thu được tư cách hối đoái quyền hạn quản lý Gen Công Hội. Ngày thứ tư, Trần Phong hối đoái 1% quyền hạn quản lý. Ngày thứ năm, Trần Phong hối đoái 3% quyền hạn quản lý. Ngày thứ sáu, Trần Phong hối đoái 5% quyền hạn quản lý. Ở dưới độ nóng nảy của cửa hàng bán linh thuật, Trần Phong dùng một cái thế không thể đỡ, chỉ vẻn vẹn trong một tuần thời gian, Trần Phong đã thu hoạch được hơn 10% quyền hạn quản lý. trở thành một thành viên chính thức trong cao tầng Gen Công Hội. Rung động lòng người. Loại tốc độ này, tất cả mọi người đều chịu phục. Chỉ có một tuần thôi sao? Có người bị sốc, cho dù là vào thời đại trước khi cải biến, vào thời điểm vòng đeo cổ tay máy truyền tin xuất hiện, La Nguyên cũng phải dùng gần 2 tháng mới có tư cách hối đoái quyền hạn quản lý. Mà Trần Phong chỉ dùng một tuần. Thời đại quả nhiên là khác nhau. Có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ là như vậy. Hy vọng Trần Phong sẽ không khoa tay múa chân làm rối loạn quy định. Có người lo lắng, Gen Công Hội được chuyên môn hóa, bọn hắn chỉ sợ Trần Phong là một chế tác sư, nếu như thật sự can thiệp vào các quyết định của Gen Công Hội, sẽ mang đến phiền toái lớn cho tất cả mọi người. Trong mắt thế nhân, Trần Phong chung quy vẫn chỉ là một chế tác sư. Một nhà nghiên cứu. Kỳ tích mà hắn sáng tạo đều có quan hệ với hai loại thân phận này, mà ngược lại thì sức chiến đấu cùng với phương diện quản lý chưa bao giờ thấy Trần Phong thể hiện ra. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là Trần Phong căn bản cũng không có tới Gen Công Hội. Sau khi hối đoái quyền hạn quản lý, sự kiện duy nhất mà Trần Phong làm chính là lựa chọn một cái trại huấn luyện trợ giúp đột phá nào đó, lựa chọn báo danh, sau đó. Hắn dùng số điểm cống hiến kinh khủng của mình, xếp ở vị trí thứ nhất. Trại huấn luyện trợ giúp đột phá độc quyền, Gen Công Hội đẳng cấp, siêu cấp B đỉnh phong độ khó, nằm tinh xác suất, 50% số người, 3 người 1 năm. Trình tự, ưu tiên cho người có điểm cống hiến cao nhất trong Gen Công Hội. Đây là hết thảy trong các trại huấn luyện, thích hợp nhất cho Trần Phong, cũng là một cái trại huấn luyện có xác suất đột phá cao nhất, chỉ có điều là lúc này Trần Phong đang làm cái gì? Lúc này, hắn không phải là nên tới Gen Công Hội để dự họp hay sao? Hội trưởng xoa xoa đầu. Vừa mới thu hoạch được thực quyền, hẳn là nên tới dự họp để tranh thủ quyền lợi của mình mới đúng chứ, cái tên Trần Phong này. Chờ một chút. Phó hội trưởng bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Trại huấn luyện. Điểm cống hiến. Soạt. Phó hội trưởng đột nhiên mở miệng hỏi, có danh sách lúc trước xin vào trại huấn luyện hay không? Có. Nhân viên công tác rất mau liền đem số liệu đưa tới. Phó hội trưởng liếc nhìn, liền cảm giác được một chút nhức đầu, bởi vì theo số liệu biểu hiện, Trần Phong đã từng xin đi trại huấn luyện, bởi vì không đủ điểm cống hiến nên bị cự tuyệt. Không thể nào. Phó hội trưởng tự lẩm bẩm, ông ta có một cái dự cảm hết sức không tốt. Người đang làm cái gì? Hội trưởng kỳ quái nhìn phó hội trưởng. Chờ một lát. Phó hội trưởng trước tiên liên hệ với Trần Phong. Có việc gì? Trần Phong ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của phó hội trưởng xuất hiện trong màn sáng. Có một vấn đề, ta đặc biệt muốn hỏi ngươi. Phó hội trưởng dùng một biểu lộ táo bón nhìn Trần Phong. Nói. Trần Phong dường như đang vội vàng làm cái gì đó. Mục đích thực sự khi ngươi mua sắm quyền hạn quản lý. Phó hội trưởng dừng một chút, sau đó dùng chính ngữ khí mà mình cũng không dám tin hỏi, là vì trại huấn luyện. Đúng vậy. Trần Phong nói một cách đương nhiên. Quả nhiên. Mặt mũi của phó hội trưởng tối sầm lại, cao tầng Gen Công Hội đứng ở chung quanh cũng cảm thấy phát mộng. Trại huấn luyện. Ngươi chỉ muốn tiến vào trại huấn luyện để đột phá. Hội trưởng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đúng vậy. Trần Phong biểu môi nói, các ngươi không phải có quyền hạn hạn chế hay sao, ta sau khi xin mấy lần đều thất bại, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người trở nên yên lặng, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trên mặt của mỗi người đều biểu lộ tràn ngập sự không thể tưởng tượng nổi, cùng với đủ loại khó tin. Thật sự, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Trần Phong chế tác ra các loại linh thuật này, thậm chí còn mua cả quyền hạn quản lý Gen Công Hội. Vậy mà con M nó chỉ là muốn đi trại huấn luyện. Đây tính là sự tình như thế nào? Đám người Gen Công Hội đưa mắt nhìn nhau. Có chuyện gì nữa hay không? Ta chuẩn bị đi trại huấn luyện, không có thì cúp máy. Trần Phong dường như đang chuẩn bị tiến vào trại huấn luyện, vội vàng cúp máy, lưu lại một đám cao tầng Gen Công Hội quay mặt lại nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ai đang quản lý trại huấn luyện? Phó hội trưởng nghiến răng nghiến lợi. Ta. Một người yếu ớt giơ tay lên, cũng lộ ra vẻ mặt cười khổ, hạng hán lời, nếu như sớm biết cái tên Trần Phong này là vì muốn tiến vào trại huấn luyện để đột phá, cho dù hắn có nguy cơ bị trục xuất, cũng phải đưa cái tên này tiến vào trại huấn luyện a, ngươi muốn đi thì ngươi phải nói chứ. Ngươi không nói thì làm sao ta biết ngươi muốn đi? Hắn có thể làm sao? Hắn cũng hết sức tuyệt vọng a, được rồi. Hội trưởng lắc đầu. Chuyện hoang đường này đã trôi qua, hiện tại trọng yếu nhất chính là Trần Phong thế mà thật sự muốn đi trại huấn luyện, ở đó có những kẻ thù rất nguy hiểm. Bọn hắn hết sức muốn ngăn cản Trần Phong, nhưng mà... đáng chết. Hội trưởng cũng hết sức đau đầu, Trần Phong lấy được quyền hạn quản lý, lần này bọn hắn thật sự là không có tư cách quản lý sự tình của Trần Phong, chỉ có thể mặc cho hắn đi mạo hiểm. Trần Phong có thân phận đặc thù. Sự tình lần này đi trại huấn luyện, ta hy vọng các ngươi có thể xử lý tốt. Dù như thế nào đều phải bảo đảm an toàn cho Trần Phong. Bóng tối bao trùm đại địa, có một vị cường giả yêu tộc mạnh mẽ, có hình thể to lớn hùng vĩ giống như một dãy núi, giờ phút này lại giống như súc vật bò sổng trên mặt đất, có một lão yêu tộc đang ngồi trên người của gã, quan sát phiến tinh không này. Ta thích bóng tối. Lão yêu tộc bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn giống như một con vịt bị bóp cổ. Bởi vì bóng tối là sân nhà của chúng ta. Trên khóe miệng của lão yêu tộc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lão nhìn một chút vị yêu tộc ở dưới chân, vị cường giả cấp S siêu việt hết thảy, cường đại nhất thế gian này, cũng chỉ có thể phục vụ cho lão, lão thích cái cảm giác làm chúa tể tất cả mọi thứ này. Ngoại trừ cái mùi nước tiểu khai rình bốc lên từ trên người của gã khổng lồ này. Báo. Một tên tiểu yêu tộc chạy tới báo cáo kết quả mới nhất. Trần Phong. Trong mắt của lão yêu tộc lóe lên hàn quang. Kết quả điều tra mới nhất lại là sự tình mà Trần Phong làm ra gần nhất ở thế giới nhân loại, dường như hắn lại làm ra một loại sự tình khó lường nào đó, làm cho thực lực của cả nhân loại tăng lên rất nhiều. Đại nhân, có muốn hay không? Tên tiểu yêu tộc tản ra sát ý nồng đậm. Không cần. Lão yêu tộc lắc đầu nói, cái tên gia hỏa Trần Phong này không dễ giết, hiện tại sợ Trần Phong nhất, hẳn là cổ tộc mới đúng, thực lực bây giờ của chúng ta có hạn, cứ điều thấp tăng cường thực lực mới đúng. Huống hồ, cổ tộc và nhân loại hiện tại cũng đều đang nghĩ biện pháp tăng cường thực lực, chúng ta cũng phải nhất định tăng lên. Ưu thế do vị yêu tộc khổng lồ cấp S này mang tới cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Trước lúc này, yêu tộc chúng ta cũng phải nhanh một chút trở nên cường đại. Ánh mắt của lão yêu tộc trở nên kiên định. Vâng. Đám thủ hạ thấp giọng trả lời. Oanh. Vị yêu tộc khổng lồ dần dần đứng lên, lão yêu tộc đứng trên đỉnh đầu của gã, dùng ánh mắt liếc nhìn phiến đại địa này, lão muốn dùng một tốc độ nhanh nhất, đem những vị yêu tộc đang ngủ say kia tỉnh lại, sau đó, đem bọn hắn biến thành chó của mình. Cho dù bọn hắn mạnh mẽ hơn lão, thế nhưng... Ha ha. Lão yêu tộc vỗ vỗ vào gã yêu tộc dưới chân, nói, bì bì yêu, chúng ta đi thôi. Rống. Một tiếng rống to vang lên, vị yêu tộc khổng lồ mang lão yêu tộc tiến vào trong bóng tối. Theo việc không ngừng dùng thuốc thử gen siêu ít, các nàng hiện tại càng cường đại hơn, càng nữ tính hóa hơn, dáng người cũng càng trở nên nóng bỏng. Mà nam giới của cổ tộc chưa chuyển giới hoàn thiện, giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến thành nữ. Phốc. Tần Hải giơ tay chém xuống, ánh đao lóe lên, một vài cường giả cổ tộc phản loạn bị chém đầu. Người khinh người quá đáng. Phản quân đứng ở phía đối diện phẫn nộ, tức giận đến mức bộ ngực run rẩy. Ha ha. Tần Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phản quân. Vì phòng ngừa mình thương hương tiếc ngọc, hắn đã đem hết thảy tư liệu về nam giới của cổ tộc trước đó, đem những số liệu này truyền vào vòng đeo cổ tay của mình. Cho nên, vào thời điểm phản quân đang thở gấp ở trước mặt, Tần Hải chỉ cần liếc qua màn sáng. Nguyên danh, Trần Đại Pháo giới thiệu, đã từng nhận hình phạt vì đùa bỡn con gái của thành chủ, cuối cùng chạy trốn được nhờ vào sự hỗn loạn. Sau đó, là một tấm ảnh chụp truy nã râu quai nón. Thương hương tiếc ngọc. Thương cái con em mờ nhà ngươi. Phốc. Tần Hải quả quyết chém đầu vị phản quân có vóc người nóng bỏng này. Vì cái gì nhất định phải giết sạch chúng ta? Một vị muội tử phản quân khác khóc tê tâm phế liệt. Các nàng thật sự đã nguyện ý đầu hàng. Trên thực tế, vào thời điểm toàn dân nữ tính hóa, vào thời điểm Tần Hải trở thành vương cổ tộc, bọn hắn đã thật sự đầu hàng rồi cơ mà. Đầu hàng vô điều kiện. Thế nhưng, Tần Hải vẫn hạ lệnh chém tận giết tuyệt phản quân. Cho nên những phản quân như các nàng sau khi biết mình sẽ chết không thể nghi ngờ, cho nên mới quyết định phản kháng. Các nàng thật sự không hiểu vì sao vị vương cổ tộc trước mắt này nhất định phải giết sạch các nàng. Thật có lỗi. Trên tay các ngươi đã dính đầy máu của dân chúng cổ tộc. Ta không tin tưởng các ngươi. Tần Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các nàng. Dê. Hắn hạ xuống một mệnh lệnh cuối cùng. Oanh. Đại quân cổ tộc xuất động toàn diện, lại thêm một nhánh đội ngũ phản quân bị tiêu diệt. Người cổ tộc người mặc dù bị nữ tính hóa, thế nhưng thực lực lại so với dĩ vãng càng khủng bố hơn, đối với nhân loại mà nói, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu cũng khó nói. Hi hi, lãnh khốc quả quyết, đây mới là đức vua của chúng ta. Một vị tiểu cô nương nhí nha nhí nhảnh nói ra. Đúng thế. Một vị thiếu nữ có vóc người nóng bỏng lạnh lùng nói, giết chết những phản quân này, vừa vặn để cho chúng ta làm quen với lực lượng mới. Không sai. Một em gái có bộ ngực ngạo nhân tiếp lời, rất nhanh phản quân sẽ bị giết hết. Cũng không sai biệt lắm. Một vị tiểu cô nương điềm đạm nho nhã ôn nhu đáp. Tần Hải, đây vốn là một cảnh tượng tràn ngập sự tươi mát, thế nhưng số liệu trên màn sáng của hắn,

cắt ngang sự tu luyện của bọn hắn, nhưng vì bảo đảm tín hiệu không bị gián đoạn, bọn họ sẽ không ngừng gửi các túi số liệu đến vòng đeo cổ tay máy truyền tin của Trần Phong. Mấy cái túi số liệu cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ vẹn vẹn để xác định xem Trần Phong có an toàn hay không. Đích. Số liệu không ngừng phối hợp, mỗi một túi số liệu mà bọn hắn gửi đi đều được đáp lại. Xem ra là bọn hắn vẫn còn đang tu luyện. Phó hội trưởng tự lẩm bẩm, ông ta cảm thấy mình mới là người bận rộn nhất. Vào thời điểm Trần Phong ở Gen Công Hội, mỗi ngày ông ta đều lo lắng con hàng này vào lúc nào sẽ chiếm đoạt Gen Công Hội, Trần Phong ra ngoài lịch luyện, lại còn phải lo lắng cho sự an toàn của hắn. Đây chính là cái nhìn đại cục của một người có thân phận như ông ta. Chỉ có điều là phó hội trưởng luôn luôn mơ hồ cảm giác được có chỗ nào đó không thích hợp. Là vì bị Trần Phong gài bẫy mấy lần nên cảm thấy khó chịu hay sao? Phó hội trưởng nhíu mày. Không cần phải lo lắng. Người ở bên cạnh an ủi ông ta, có Tiền Thần cùng với Tư Phàm đi theo, hai người này cũng là gen chiến sĩ siêu cấp B đỉnh phong, cũng là những người trẻ tuổi có tiền đồ nhất trong gen công hội. Có bọn họ, Trần Phong sẽ không có vấn đề gì. Chỉ hy vọng là như thế. Cảm giác bất an trong lòng của phó hội trưởng phi thường cường liệt. Tiền Thần, Tư Phàm, phó hội trưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, truyền tư liệu của hai người bọn họ cho ta. Soạt. Tư liệu biểu hiện, phó hội trưởng dùng ánh mắt quét qua cột thực lực của hai người Tư Phàm, cũng hơi hơi tán thưởng, hai người này thật sự là thiên tài, chỉ có điều là vào thời điểm ông ta quét ánh mắt qua một cột số liệu khác. Tư liệu của mỗi một người cũng có rất nhiều, làm thành viên gen công hội thực hiện nhiệm vụ, gần như nhật ký mỗi lần, đều sẽ được ghi chép lại thành tư liệu, mà chỗ số liệu này ít nhất phải có vài vạn dòng. Phó hội trưởng dùng ánh mắt với tốc độ cao lướt qua, bỗng nhiên dừng lại một chỗ. Ngày nào đó, Tiền Thần tại tọa độ mất đi liên hệ, kéo dài 5 phút đồng hồ, có thể là do bị địch nhân quấy nhiễu. Mất tín hiệu. Nhất là mất tích trong khi đang làm nhiệm vụ. Đây là một sự tình hết sức thường gặp, dù sao thì mỗi một lần bị kẻ địch quấy nhiễu, mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ khiến cho vòng đeo mất tín hiệu, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà cái ghi chép nhiệm vụ này, càng là nhật ký trước đây thật lâu, phó hội trưởng cảm thấy kỳ quái không phải là cái thời gian này, mà là cái địa điểm này, tọa độ của cái địa điểm này quá xa xôi, không có ai chú ý, thế nhưng về sau khi nơi này xảy ra chuyện cũng đã được ghi chép lại. Cái tọa độ này, rõ ràng là tổng bộ của tổ chức thần bí đã bị phá hủy kia. Cho nên nói, Tiền Thần đã từng ở cái địa phương này mất đi liên hệ 5 phút đồng hồ hay sao? Phó hội trưởng giống như có điều suy nghĩ. Ngoài ý muốn. Hoặc là trùng hợp. Soạt. Ông ta đột nhiên điều ra số liệu của Tư Phàm, lần này ông ta trực tiếp sàng chọn, sau đó kinh người phát hiện ra, Tư Phàm vậy mà cũng có ghi chép đồng dạng. Nàng cũng đồng dạng ở chỗ này mất đi liên hệ mấy phút đồng hồ. Đáng chết. Sắc mặt của phó hội trưởng đại biến. Một người có thể là trùng hợp, hai người thì chắc chắn là có vấn đề. Liên hệ với Trần Phong. Phó hội trưởng đột nhiên mở miệng. Ách, hắn có thể vẫn đang ở trong quá trình tu luyện. Nhân viên kỹ thuật thấp giọng nói, bọn hắn hiện tại vẫn chỉ gửi túi số liệu đi, cũng không có quấy nhiễu Trần Phong. Lập tức liên hệ cho hắn. Gửi đi cảnh cáo cấp bậc cao nhất. Phó hội trưởng nghiêm khắc nói, ông ta cũng không muốn nói rõ lý do. Vâng. Nhân viên công tác lập tức chấp hành. Nhưng mà, trống rỗng, cho dù mỗi một lần gửi túi số liệu đều thu được một lần phản hồi, thế nhưng sau khi bọn hắn liên hệ với Trần Phong lại không thấy hắn bắt máy, dường như là hắn không có thời gian để bắt máy vậy. Đã xảy ra chuyện. Trong lòng của phó hội trưởng giật thóc một cái nói, lập tức điều cứu viện đến nơi vô chủ. Yêu cầu hết thảy cường giả ở gần nơi vô chủ, lập tức chạy tới bảo hộ Trần Phong. Đích đích. Toàn bộ gen công hội bắt đầu trở nên lu bù, phó hội trưởng lộ ra vẻ mặt khó coi. Ông ta cũng rất hy vọng là lần này mình đã sai lầm. Trần Phong, ông ta thở dài, cái tên này căn bản chính là một kẻ gây tai họa. Đi tới chỗ nào, chỗ đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Ông ta đã quyết định, chờ sau khi Trần Phong trở về, cho dù là trói cũng phải đem Trần Phong trói lại, tuyệt đối sẽ không thả cho hắn cơ hội ra ngoài tìm đường chết, nhưng mà quyền hạn bây giờ của Trần Phong giống như còn muốn cao hơn ông ta. Đây là cái sự tình gì? Phó hội trưởng đau đầu, hiện tại ông ta chỉ hy vọng hết thảy đều bình yên vô sự. Nhưng mà, nhóm cứu viện đầu tiên chắc là bây giờ đã chạy tới nơi, nhưng lại không hề có một tin tức báo cáo nào được gửi về, cái địa điểm nơi vô chủ kia, giống như đã biến thành một cái lỗ đen. Nó thôn phệ tất cả tin tức cùng với năng lượng phụ cận. Mà vào giờ khắc này, ở trung tâm nơi vô chủ, ánh mắt kinh ngạc của Trần Phong trở nên lạnh buốt, nói, lại có thể là các ngươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hai người Tư Phàm một mực trợ giúp hắn trên đường đi, thế mà đã sớm biến thành khôi lỗi của cổ tộc, tín ngưỡng tông giáo Bạch Tông. Ngay cả quần sáng may mắn cũng không phát giác được sự ác ý của hai người này. Không, không đúng, nếu như bọn hắn thật sự có ác ý mà nói, quần sáng may mắn nhất định sẽ phát giác. Các ngươi. Trần Phong nhìn về phía hai người. Thật có lỗi. Tiên thần vẫn lãnh đạm như cũ nói ra, trợ giúp ngươi, cũng là chân tâm thật ý, nếu như là những địch nhân khác hoặc là yêu tộc, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi ra tay, thế nhưng thật có lỗi. Hắn nhìn về phía Mục gia, trong ánh mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt, có thể phục vụ vì Bạch Tông, là vinh hạnh của chúng ta. Trần Phong, hắn dường như đã có một chút hiểu rõ. Đây không phải là khôi lỗi, cũng không phải là khống chế, mà là tẩy não, hắn đã từng được chứng kiến những người bị tổ chức thần bí tẩy não có bao nhiêu đáng sợ. Bọn hắn trong ngày thường đều hành động như người bình thường, chỉ có khi gặp được sự tình của tông giáo, mới trở nên cuồng nhiệt như thế. Dùng lời giải thích của bọn hắn, thì chính là tín ngưỡng. Trần Phong nhìn về phía tiểu cô nương Tư Phạm ôn nhu kia, chỉ thấy nàng cung kính quỳ xuống trước mặt Mục gia, cuồng nhiệt mà kích động quỳ lạy, gặp qua Mục gia. Mục gia thì chỉ ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Các ngươi đã bị tẩy não. Trần Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ. Xem ra bọn hắn vào lúc thi hành nhiệm vụ đã từng gặp qua tên gia hỏa Mục gia này. Linh Nhiên lặng trợ giúp Trần Phong phân tích, chỉ bất quá Mục gia không có giết chết bọn hắn, mà sau khi tẩy não, liền đem bọn hắn thả trở về, chờ đợi sử dụng vào một lúc nào đó, ví dụ như hiện tại. Không sai. Mục gia sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Tư Phàm nói, người rất ngoan. Người cũng thế. Gã liếc mắt nhìn tiền thân. Tạ ơn. Ánh mắt của hai người trở nên cuồng nhiệt, kích động ở hai bên trái phải Mục gia. Hiển nhiên, có thể được khen ngợi như thế, đối với bọn hắn cũng là một loại vinh hạnh to lớn. Hiện tại, Mục gia nhìn về phía Trần Phong hỏi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi vẫn còn thuốc thử gen truyền tống không gian dư thừa chứ? Chủ nhân, Tư Phàm cung kính nói, ta vừa rồi đã kiểm tra qua, hắn đã không còn. Ha ha ha. Mục gia cười to, không tệ, không tệ. Nguyên lai, đây chính kế hoạch thứ ba của ngươi. Trần Phong thở dài. Tự nhiên. Mục gia cười tàn nhẫn, trước khi gã đi đến đây, sư đệ đã giúp gã an bài kín kẻ, tiền thần cùng với Tư Phàm, chính là kế hoạch thứ ba. Không cần phải giết chết Trần Phong, chỉ cần ngăn cản hắn chạy trốn. Cái tên Trần Phong này đã chạy trốn qua vô số lần, thậm chí còn đánh chết sư huynh của gã, rốt cục cũng bị dồn đến tuyệt cảnh. Lần này, Trần Phong tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Chỉ là, vào thời điểm gã chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên, viên kỳ thạch trên mi tâm của gã điên cuồng lấp lóe, lão đảo một cái, kém chút nữa đã té ngã trên mặt đất. Đại nhân! Tiên thần vội vàng đỡ lấy gã. Đáng chết! Sắc mặt của Mục gia biến hóa, đây là cảnh báo về Bạch Tông bọn gã. Xoạt! Mục gia vung tay lên, một cái màn ánh sáng lớn hiển hiện trên không trung, ở bên trên rõ ràng là Bạch Tông, ở nơi đó, có một người thần bí xuất hiện trong hư không, đại sát tứ phương. Oanh! Toàn bộ Bạch Tông bị giết đến chia năm xẻ bảy, những giáo đồ mạnh mẽ, ở dưới sự đồ sát của người thần bí không hề có lực hoàn thủ. Người rốt cuộc cũng đã đến. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Cho dù người thần bí kia dùng đủ loại năng lượng và khí tức, ngụy trang bề ngoài của mình, thế nhưng Trần Phong yên nguyên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, thình lình đúng là Tần Hải. Tần Hải quả nhiên đã nhận được tín hiệu của ta rồi sao? Cái tên Mục gia này thông qua tầng tầng kế hoạch muốn xử lý ta, còn có người âm thầm thiết lập kế hoạch, như vậy ở cái nơi vô chủ này, chỉ sợ hiện tại cũng đã luân hãm rồi. Tần Hải coi như tới, đoán chừng cũng cứu không được ta. Không bằng trước tiên bức bách tên Mục gia này trở về, ép cho gã không thể không trở về Bạch Tông để phòng thủ, tranh thủ cho ta một chút thời gian, có lẽ sẽ còn có một chút hy vọng sống. Vẻ mặt của Trần Phong rất bình tĩnh thầm nghĩ, phân tích tình huống trước mắt. Là ngươi. Mục gia đột nhiên nhìn về phía Trần Phong, gã rõ ràng đã chặn đứng và quấy nhiễu thông tin của Trần Phong. Quấy nhiễu? Trần Phong mỉa mai. Che giấu? Quấy nhiễu? Nói đùa cái gì? Mục gia chỉ có thể quấy nhiễu vòng đeo tay, làm sao có thể quấy nhiễu hắn? Chỉ cần hắn suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ tiêu hao một điểm giá trị may mắn, đám mây trên trời đều có thể ở dưới tác dụng của sức gió, trùng hợp tạo thành một cái tín hiệu cầu cứu đấy. Ngây thơ! Ngươi cho rằng chỉ có một mình cổ tộc các ngươi biết chiêu hô cứu mạng hay sao? Ha ha! Trần Phong cười nhạt một tiếng, chật chật, Mục gia vĩ đại của chúng ta, ngươi đã từng nghĩ tới, vào thời điểm ngươi đi săn, thì chính ngươi lại là con mồi ở trong mắt của người khác hay chưa? Phốc! Người thần bí xuất thủ một lần nữa. Bạch Tông lại một lần nữa thương vong vô số, người thần bí kia quá mức mạnh mẽ, ngay cả những cường giả siêu cấp A có thực lực cường hãn của Bạch Tông cũng không phải là đối thủ. Căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Đại nhân! Vô số giáo đồ quỳ trên mặt đất kêu gọi Mục gia trở về, chỉ có gã mới có thể ngăn cản được trận giết chóc này. Ta muốn giết ngươi! Mục gia tản ra sát ý nồng nặc. Xoạt! Gã bắt đầu khởi động sát ý, đánh thẳng về phía Trần Phong.